Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21. Tống Văn dặn dò những người khác để bọn học lại trường học tiếp tục điều tra, sau đó cùng Lục Tư Ngữ và Phó Lâm Giang lái Audi về cảnh cục. Bọn họ tuy đã bận rộn từ nửa đêm, nhưng đối với người bình thường mà nói, hiện giờ chỉ mới là sáng sớm, các cửa hàng bắt đầu mở cửa, người xe trên đường vội vàng qua lại, một ngày mới lại bắt đầu. Trái đất sẽ không vì một ai mà ngừng lại, mỗi người đều chỉ quan tâm chính mình, dường như không ai chú ý đến tối qua có hai cô gái trẻ đã chết thảm bên trong ký túc xá trường học. Cục cảnh sát vừa đến giờ đi làm, có chút ồn ào, mấy cô gái bên bộ phận hộ tịch thấy Tống Văn một thân chính trang ánh mắt liền bắn thẳng qua, sau đó mới phản ứng lại mà chào hỏi, Tống Văn gật đầu đáp vài tiếng liền trực tiếp đi thẳng vào văn phòng của cục trưởng Cố. Cố cục sắc mặt ngưng trọng ngồi trên ghế, trà hoa cúc cũng không pha. Thấy Tống Văn tiến vào liền dùng giọng điệu cấp trên nói, vụ án lần này lãnh đạo rất coi trọng. Từ khi phát hiện vụ án tối qua đến giờ tôi đã nhận được 4-5 cuộc gọi rồi. Tống Văn gật đầu nói, con biết, tụi con đã điều tra qua, hiện đã có được một ít manh mối. Cậu cũng đã nắm được vụ án sao còn tặng tôi kinh hỉ lớn thế này. Cố cục đưa ra ảnh chụp Tống Văn mặc quần hoa, mắt quét một vòng trên người cậu, hiện tại cũng ăn mặc ra dáng nhân mô dạng cậu đó. Trước đó làm sao thế? Đã có hai cuộc gọi đến chỉ để phàn nàn cậu đấy. Tống Văn thật bất đắc dĩ, bây giờ cảm nhận được cái gọi là chuyện tốt không người biết, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Cậu không phải là bị vị lãnh đạo này sai khiến lúc nửa đêm sao? Cậu nhìn ảnh chụp nói, sao không chụp ảnh lúc con thay quần áo rồi chứ, tốt xấu gì cũng có cái để so sánh. Cố cục mới sáng sớm đã bị cậu chọc tức đến đau phổi, nhìn thái độ của Tống Văn, lấy ngón tay chỉ vào ảnh chụp nói, cậu có biết vụ án này có bao nhiêu nhạy cảm không? Truyền thông đều đang chờ tin tức, cậu còn dám ăn mặc như thế này. Cậu có thấy trên mạng nói như thế nào không? Có muốn học lại một lần những yêu cầu của cảnh sát không? Cậu dù gì cũng là một cảnh sát đã vào nghề lâu năm mà vẫn dám đâm vào cái sọt này. Mặt mũi của đội cảnh sát chúng ta đều bị cậu vứt đi hết rồi. Tống Văn trong lòng biết sai nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại, cố cục. Bọn họ nói chính là MVP 2 năm liên tiếp của cục cảnh sát chúng ta. Cố cục nhíu mày, xú tiểu tử, cậu đây là thái độ gì? Muốn viết kiểm điểm đúng không? Con cam đoan sau này không tái phạm, hiện tại làm sao bây giờ? Tống Văn thở dài, đưa ra bộ mặt tự trách, nếu không con tự nhận lỗi rồi từ chức, đem vụ án này cho đội khác. Không nghĩ đến bù lỗi, chỉ toàn nghĩ đến từ chức. Cố cục nghe xong càng tức giận hơn, ra oai phủ đầu hừ một tiếng. Vụ án điều tra đến đâu rồi? Tống Văn lúc này mới thu lại dáng vẻ đùa giỡn nói, lão Lâm đã tiến hành khám nghiệm thi thể, xác định được nguyên nhân tử vong, trong đó có một người chết vì trúng độc, một người khác bị chăn siết ngạt thở đến chết. Đến giờ vẫn chưa tìm được nguồn gốc của thuốc độc, nhưng đã xác định được nghi phạm, chính là do nội bộ trong phòng gây ra. Chúng con đã tìm những người liên quan vụ án hỏi chuyện để tìm hiểu rõ sự việc. Cố cục đối với hiệu suất làm việc này rất hài lòng, lúc này mới nói cho cậu, trước mắt ảnh hưởng của vụ án vẫn chỉ trong nội bộ Đại học Nam Thành, cậu nhất định phải phá được án trong vòng một tuần, có lời giải thích với công chúng. Ông luôn quý trọng nhân tài, cũng rất bao che khuyết điểm, đã sớm an bài giúp Tống Văn chắn 7749 kiếp nạn xong, lúc này mới gọi cậu về trách mắng. Tống Văn thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào cố cục, 3 ngày, con lập cho ngài một tờ giấy bảo đảm, 3 ngày sau con đem kết quả để trên bàn ngài. Cố cục rất thích tính cách này của Tống Văn, gật đầu nói, tốt, cậu nếu 3 ngày phá được vụ án này, tôi sẽ cho cậu quay video tuyên truyền năm nay của cục cảnh sát. Nếu cậu phá không được án, tôi liền đem ảnh chụp này phóng to dán ở cửa cảnh cục. Tống Văn từ trong văn phòng cục trưởng Cố đi ra, liền thấy Phó Lâm Giang cười ha ha nhìn cậu, không cần hỏi cũng biết vị đội phó này đã biết chuyện tối qua. Tống Văn có chút nghẹn khí, Phó Lâm Giang liền đem cậu qua mà khai sáng, Tống đội. Cố cục nói gì cậu cũng đừng để ý, theo tôi thấy thì đây là chuyện tốt đấy. Trước đây cậu luôn cẩn thận tỉ mỉ, cả người đều căng chặt, là bức tranh hoàn hảo, phá án nhanh, là một người đội trưởng nhất ngôn cửu đỉnh, mọi người đều rất sợ cậu không dám biểu lộ gì ra ngoài. Nhưng mà lần này, cậu đã dính chút khói lửa nhân gian, bình dị gần gũi hơn nhiều. Tống Văn nghe xong lời này, có chút cảm tạ Phó Lâm Giang am hiểu lòng người, luôn đúng trấn an người khác này, mở miệng nói. Cái kia cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi không để trong lòng đâu. Nói mọi người đến họp đi, trước mắt quan trọng là phải tìm ra được manh mối của vụ án này. Phó Lâm Giang rất nhanh bố trí xong, đem mọi người tới phòng họp. Từ Dao vừa mới đến cảnh cục, tay đem mái tóc dài cuốn lên bằng khăn choàng. Tiểu Trình nửa đêm không ngủ, vừa ngáp vừa bận rộn tập hợp các tình huống ngày hôm qua. Tống Văn thấy Từ Dao vào liền hỏi, Lâm ca đâu? Còn chưa về sao? Từ Dao nói, anh ấy từ nhà tang lễ trực tiếp đi đến bệnh viện, bây giờ vẫn còn ở đó. Tống Văn gật đầu, lúc này cũng nên giải quyết tình huống bên bệnh viện, vất vả rồi, công việc của mọi người thế nào rồi? Đa số kết quả giám định đã có, chúng tôi cũng đã so sánh dấu vân tay của bốn người họ với hệ thống. Cửa phòng ký túc xá không có dấu hiệu bị phá hư, không có dấu vết người khác vào phòng, băng hình theo dõi bên ngoài ký túc xá cũng không có người khả nghi tiến vào. Bã chocolate xuất hiện ở nhiều nơi, tôi đã làm xét nghiệm chất độc, cơ bản có thể khẳng định độc được cho vào chocolate, trên hộp chocolate xuất hiện dấu vân tay của Quách Họa. Trình Tiểu Băng bắt đầu nói tình huống của các vật chứng tối qua tìm được ở hiện trường, cô ngừng một chút nhìn Tống Văn, có thể nói là vân tay rải rác của cô ấy. Hơn nữa, chỉ có vân tay của cô ấy rõ ràng. Tôi cũng tra được, trước ngày 1 tháng 5 Quách Họa đã đặt một hộp chocolate trái tim làm thủ công trên mạng, xem cách đóng gói thì hẳn là cái hộp này. Chu Hiểu mở máy tính ra nói, tài khoản cùng tin tức của một số người đã được điều tra từ đêm qua. Thời gian này vừa vặn là sau lần xung đột cuối cùng của các cô gái trong lời Bạch Tiểu Tiêu. Đây là một loại chocolate đỏ với lớp vỏ giòn bên ngoài và nhân chocolate bên trong, đậm đặc như nham thạch nóng chảy nên được gọi là chocolate nham thạch nóng chảy. Bởi vì đặc biệt nên loại chocolate này được rất nhiều người thích ăn ngọt yêu thích, lại vì chế tác hoàn toàn bằng thủ công, không chịu được nhiệt độ cao cũng như không dễ vận chuyển nên chỉ cung ứng từ tháng 9 đến tháng 5 năm sau. Loại chocolate này vẫn là cung không đủ cầu, xem ra đợt Quách Họa đặt là đợt sản xuất cuối cùng trong năm. Ai, nhắc đến nhân chocolate đậm đặc thì khắp nơi trong phòng ngủ, trên giường, sàn nhà, thùng rác, trên giày, ngay cả trong nhà vệ sinh chúng tôi đều phát hiện được bã và nhân chocolate này. Trình Tiểu Băng oán giận, bởi vì điều này mà bọn họ phải bận rộn cả đêm qua. Nhân chocolate đậm đặc đã xét nghiệm chưa? Tống Văn hỏi. Từ Dao gật đầu, đều đã lấy tất cả các mẫu đánh số, bất quá kết quả thì còn phải đợi thêm. Điện thoại của các cô ấy đã mở được chưa? Tống Văn lại hỏi. Chỉ có điện thoại của Lâm Quán Quán dùng Android nên bẻ khóa được, Quách Họa, Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh đều dùng điện thoại Apple. Khả năng bảo mật của điện thoại di động Apple tốt hơn nhiều so với các điện thoại di động khác. Dù là cảnh sát điều tra vụ án thì cũng phải qua những bước rườm rà mới có thể bẻ khóa được, cưỡng chế bẻ khóa sẽ phá hủy dữ liệu gốc trong điện thoại. Tống Văn gật đầu, trước tiên cứ theo quy trình mà bẻ khóa. Chỉ là chúng tôi phát hiện ra một việc. Từ Dao giơ lên ba chiếc điện thoại đựng trong túi vật chứng cho mọi người xem, cả ba đều là mẫu mới nhất của dòng Apple, chỉ khác nhau ở màu sắc. Trên điện thoại của Quách Họa chúng tôi phát hiện được dấu vân tay mới của Lâm Quán Quán. Trên vân tay còn dính nhân chocolate đậm đặc, cô ấy đã dùng điện thoại của Quách Họa để gọi cấp cứu. Hiện trường lúc đó rất loạn, cả ba chiếc điện thoại đều dính chocolate, có do không cẩn thận chạm vào hoặc khi nôn trúng, đều được chúng tôi lấy ra. Tống Văn nghe xong nhẹ nhíu mày, kinh tế gia đình Quách Họa không phải không tốt sao? Cô ấy sao lại dùng điện thoại giá cao như thế? Điện thoại của Apple được xem là dòng cao cấp, càng đừng nói đến dòng mới nhất. Giá cả khá cao đối với sinh viên đại học bình thường. Câu hỏi này rất hay. Chu Hiểu lật bản ghi chép nói, em cũng có nghi ngờ vấn này, sau khi điều tra thì biết được Quách Họa mua điện thoại bằng tiền học bổng của bản thân. Điều này cũng có lý, con gái sau khi có được một khoản tiền thưởng lớn để tự do chi tiêu thì việc bốc đồng lãng phí một chút thì cũng giải thích được. Trong một phòng ngủ có đến ba người dùng cùng một loại điện thoại, làm cho điện thoại của Lâm Quán Quán có vẻ rất đặc biệt, Tống Văn nói. Đem điện thoại của Lâm Quán Quán đến chúng ta cùng nghiên cứu. Thấy bọn họ đã thảo luận đến điện thoại, lão giả liền nóng nảy, ai, không phải chúng ta đang nói về vụ án trúng độc sao, sao lại chuyển chú ý đến điện thoại rồi? Theo tôi thấy thì vụ án này đã khá rõ ràng. Hiện tại đã có thể xác định nguồn gốc độc là từ trong chocolate, trên hộp chocolate đều là dấu vân tay của Quách Họa, chocolate kia cũng là do cô ta mua. Có thể cô ta muốn trả thù bạn học vì đã sử dụng bạo lực học đường với mình. Ghép các manh mối lại như thế cũng ra được một ý tưởng hoàn chỉnh. Tống Văn hỏi lão giả, tôi hỏi anh, nếu là Quách Họa hạ độc, thì vì sao cuối cùng cô ấy lại chạy ra ngoài kêu cứu? Lão giả nhức đầu, cái này. Chắc là sau khi độc phá quá mức đau đớn đi. Tống Văn lại hỏi, thế độc lấy từ đâu ra? Có thể là của anh chàng sinh viên đẹp trai khoa hóa học nào đó. Lão giả vỗ đầu, thấy không ai đáp lời chính ông cũng đuối lý nói, điều tra trọng tâm bước tiếp theo tôi sẽ tra tốt. Tống đội, trừ Quách Họa thì chỉ còn Lâm Quán Quán, cậu sẽ không hoài nghi cô ấy đi. Cô ấy tuy không trúng độc nặng, nhưng chỉ là trước mắt cũng không có bằng chứng. Chúng ta đã tra qua một vòng, cô gái này là người được đánh giá tốt nhất đó. Điều tra vụ án tới nay, thì Lâm Quán Quán chỉ tồn tại là một người đứng ngoài quan sát, không có động cơ cũng không được nhắc đến nhiều. Chính là không có nên mới hoài nghi. Tống Văn không kết luận. Vụ án này thoạt nhìn thì đơn giản như chọn một trong hai, nhưng thật ra có nhiều khả năng, ví dụ như cùng nhau gây án. Từ Giao không để ý lão giả, vòng qua người ông đưa điện thoại Lâm Quán Quán cùng tư liệu cho Tống Văn, thông tin dấu vân tay đã được lưu trữ. Chúng tôi đã kiểm tra sơ qua, không có gì đặc biệt có giá trị. Cậu ký tên rồi cầm điện thoại đi. Được rồi, nếu có thêm manh mối gì thì hãy gọi điện cho tôi. Tống Văn ký tên rồi điện thoại trong tay, mọi người giải tán đi, tôi đi lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh cho cố cục. Chu Hiểu hỏi, lần này là mấy ngày thế anh? Với tính cách này của Tống Văn thì chuyện lập giấy bảo đảm là chuyện thường. Cậu tuy rằng có chút kiêu ngạo, bình thường cũng không theo quy tắc nào nhưng lại rất có năng lực, vận may cũng không kém. Người khác là khoe khoang khoác lác còn cậu thì thật sự có năng lực, từ khi làm đội trưởng đến giờ, giấy bảo đảm chưa bao giờ quá hạn. Nghe Chu Hiểu hỏi, Tống Văn giơ ba ngón tay. Ngày đầu tiên đã qua một nửa, vụ án có chỗ khó giải quyết nên cần phải nắm chắc thời gian. Đi ra khỏi phòng họp, Tống Văn xoay người đưa điện thoại cho Lục Tư Ngữ đang đứng phía sau, anh kiểm tra xem có thêm được manh mối gì không. Lục Tư Ngữ sửng sốt, dừng bước do dự một lát mới cúi đầu nhận điện thoại, đi đến chỗ ngồi của mình mở điện thoại ra. Chiếc điện thoại này là một chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android thông thường, một kiểu máy phổ biến cách đây vài năm, giá rẻ, đầy đủ tính năng và tiết kiệm chi phí. Điện thoại đã hơi cũ nhưng được bảo quản rất tốt, có vẻ là chưa từng đổi qua từ năm nhất. Lục Tư Ngữ nhấn nút nguồn khởi động máy, màn hình là cài đặt có sẵn đơn giản nhất, ngay cả hình nền cũng không đổi. Hiện tại mật khẩu đã bị phá, có thể trực tiếp mở xem các ứng dụng. Bởi vì điện thoại này đã cũ, bộ nhớ không nhiều nên cũng chỉ có vài ứng dụng được sử dụng phổ biến. Lục Tư Ngữ thử mở WeChat và QQ, thấy cần phải nhập mật khẩu nên anh thoát ra mở tin nhắn, bên trong chỉ có vài tin nhắn rác. Sau đó anh mở nhật ký điện thoại, cũng không có nhiều cuộc gọi, có lẽ đã bị xóa đi. Các cuộc gọi thường xuyên là người chuyển phát nhanh hoặc người giao hàng, kéo xuống xa mới thấy một cuộc gọi cho mẹ cô. Lục Tư Ngữ nhíu mày mở xem trang tìm kiếm, là chế độ trình duyệt web riêng tư, các tìm kiếm trước đây đều bị xóa sạch. Loay hoay xem xét điện thoại, Lục Tư Ngữ đem tất cả những nơi có thể mở được đều xem qua, cảm thấy pin của điện thoại này quá nhanh, chỉ một hồi mà đã tụt nhiều như vậy. Anh thò tay tìm đồ sạc pin, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Tống Văn cách một tấm thủy tinh đang phát ngốc ra, vẻ mặt cậu hiếm khi mà nghiêm túc, quai hàm căng chặt ra. Lục Tư Ngữ không thể không thừa nhận, nhìn như vậy thì người đàn ông này quả thực rất đẹp mắt. Đặc biệt là sau khi thay qua bộ quần áo kia, trên người có một loại cảm giác xen lẫn giữa tuổi trẻ và trưởng thành đáng tin cậy. Trên người cậu có loại khí chất khiến cho mọi người đều yêu thích, nhìn như rất kiêu ngạo nhưng thực tế lại nhiệt huyết, luôn để tâm mọi chuyện. Cậu dũng cảm phá vỡ mọi quy tắc, còn có sự sắc bén của một người đi săn, thời điểm cậu tập trung tinh thần hoàn toàn thì càng thêm quyến rũ. Với những điểm này thì cậu chính là một cảnh sát hình sự trời sinh. Tống Văn tự tin và cương quyết, không giống như anh, Lục Tư Ngữ biết rõ chính mình thoạt nhìn có bao nhiêu lạnh lùng, nội tâm thì luôn bất an. Anh như một kẻ khác loài trên nhân gian, dùng thái độ lạnh băng để che giấu chính mình, bảo hộ bản thân bằng cách rời xa tất cả mọi người. Phát hiện Lục Tư Ngữ đang nhìn, Tống Văn ngước mắt lên hỏi, anh thấy Lâm Quán Quán thế nào? Lúc này Lục Tư Ngữ mới kết thúc những suy nghĩ miên man trong đầu, sắp xếp lại suy nghĩ, chậm rãi trả lời, là một người thông minh, sạch sẽ nhưng rất cẩn thận. Hoặc cô ấy là người qua đường vô tội, hoặc là một tội phạm cực đoan giỏi che giấu. Trên người Lâm Quán Quán, anh cảm nhận được đây là bộ dạng được phần lớn mọi người mong đợi ở một cô gái. Khi đứng trong một đám người, nhìn qua cô ấy có rất nhiều điểm giống với người khác. Cô ấm áp, nhu thuận, ngoan ngoãn, khuôn mặt trắng nõn, bộ dạng điềm đạm đáng yêu, có xuất thân bình thường nhưng thành tích rất tốt. Nhưng ở cô lại có điểm bất đồng. Người khác những hỉ nộ ái ố đều được tự do thể hiện ra bên ngoài, mà cô gái này cho dù bọn họ điều tra tìm tòi như thế nào thì đều biết được rất ít, bọn họ vẫn không thể chạm được đến thế giới nội tâm của cô. Lúc này, điện thoại của Tống Văn vang lên một tiếng, cậu cúi đầu nhìn, mở miệng nói, chúng ta sẽ tự mình đi hỏi cô ấy, Lâm Đại Pháp Y vừa nhắn tin đến, Lâm Quán Quán tỉnh rồi. Thời điểm Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đến Bệnh viện Nhân dân số 1 Nam Thành thì đã 10 giờ rưỡi, hôm nay là chủ nhật phòng khám không mở cửa, chỉ có chỗ nằm viện cùng khoa cấp cứu là kín người. Lục Tư Ngữ đợi thang máy vài phút, mới cùng một nhóm bác trai bác gái lên lầu, thang máy kia vẫn chậm như thường, mỗi tầng đều dừng lại. Đi mãi mới đến được tầng 12, nơi này là tầng quan trọng nhất của bệnh viện số 1 Nam Thành. Ở đây không thuộc chuyên khoa nào, mà là tập hợp chuyên gia của tất cả các khoa, tiếp nhận đều là những người bệnh nặng đang nguy hiểm tính mạng. Tống Văn đi thang bộ lại đến nhanh hơn, đến tầng 12 thì nhìn thấy Lâm Tu Nhiên đang đứng bên ngoài phòng ICU, vội vàng đi qua, tình hình hiện tại sao rồi? Vẫn chưa tỉnh lại, buổi sáng Quách Họa bị ngưng tim, hiện giờ vẫn còn quan sát trong ICU. Lâm Quán Quán trúng độc không nặng, sau khi xuất ruột thì đã chuyển đến phòng bệnh quan sát, đang truyền dịch. Nói đến đây, Lâm Tu Nhiên chỉ vào một người phụ nữ trung niên đang ngồi một bên, đây là mẹ của Quách Họa. Tống Văn nhìn theo tay Lâm Tu Nhiên, đó là một phụ nữ trung niên hơn 40 tuổi, quần áo mộc mạc, người hơi tròn, bên cạnh bà để một chiếc túi cũ nhưng được giặt sạch sẽ. Mắt bà sưng lên, rõ ràng đã khóc vài lần, hiện đang ngồi ngơ ngác trên ghế cạnh cửa không biết đang suy nghĩ điều gì. Tống Văn yên lặng nhìn các loại dụng cụ trong phòng ICU, y tá bên trong đang bận rộn. Cậu sợ nhất chính là loại sinh ly tử biệt này, không định qua chào hỏi mà quay đầu hỏi Lâm Tu Nhiên, anh đã hỏi qua chưa? Lâm Tu Nhiên nhỏ giọng nói, đã nói qua được vài câu. Thân thể của ba Quách Họa không tốt nên chỉ có mình dì ấy đến đây. Quách Họa là con gái một, vốn nghĩ con gái tốt nghiệp rồi thì có thể hỗ trợ kinh tế gia đình, nhưng hiện tại đã kích rất lớn. Dì ấy cũng không biết nhiều lắm về chuyện trong trường học của Quách Họa, chỉ nói rằng con gái chưa bao giờ làm mình lo lắng. Vừa rồi người bên trường học cũng đến, hiện tại chắc là đã xuống lầu mua gì đó. Tống Văn gật đầu, đã sắp xếp cho người nhà chưa? Lâm Tu Nhiên nói, nhà trường đã an bài. Có người ở đây trông coi không? Bên trường học có cử người đến, 24 giờ đều ở đây. Lục Tư Ngữ một bên hỏi, người nhà Lâm Quán Quán không đến sao anh? Chuyện này, vừa rồi người của trường học còn oán giận, sau khi gọi điện thông báo thì hỏi tiền thuốc men phải làm sao, trường học tỏ vẻ tạm thời sẽ ứng ra trước. Bên kia hỏi thăm tình hình, nghe nói không nguy hiểm đến tính mạng nên không có ai đến. Lâm Tu Nhiên hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua loại ba mẹ này, hiện tại đứa nhỏ nào không phải là bảo bối của ba mẹ. Đứa nhỏ xảy ra chuyện, ba mẹ đều khóc lóc chạy đến, nhưng mà nhà này thật lạnh lùng thờ ơ. Tống Văn nói, không khó hiểu. Tôi đã xem qua tư liệu của Lâm Quán Quán, cô cùng ba mình khác họ nên chắc là ba dượng. Quan hệ gia đình không tốt lắm, mẹ cô sau đó lại sinh được con trai cho nên đã lạnh nhạt cô con gái này. Cậu vừa nói vừa nhìn mẹ Quách Họa, người phụ nữ ấy vẫn như một pho tượng, ngồi yên không chút động tĩnh. Tống Văn có chút lo lắng nhưng không qua chào hỏi, ngược lại nói, tôi đi xem tình hình của Lâm Quán Quán. Lâm Tu Nhiên nhìn đồng hồ, tôi cũng phải về, tôi đã nói cho bác sĩ phụ trách, nếu có tình huống gì sẽ thông báo cho chúng ta. Lâm Quán Quán ở phòng 1205, phòng hai người nhưng chỉ có một mình cô ấy. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ dựa theo số phòng đến trước cửa phòng 1205, so với khu cấp cứu thì nơi đây yên tĩnh hơn nhiều, cậu đẩy nhẹ cánh cửa đóng không hoàn toàn đi vào. Trên giường bệnh là một cô gái đã tỉnh táo đang truyền dịch, vừa thấy có người tiến vào liền xoay đầu nhìn, là một cô gái hơn 20 tuổi, thoạt nhìn nhu thuận xinh đẹp. Đôi mắt cô không lớn, con ngươi đen chiếm cả khoảng lớn trong hốc mắt, mái tóc mềm mại như một con vật nhỏ ngoan ngoãn. Lúc này cô đang mặc một bộ quần áo bệnh nhân màu trắng, chìm sâu trong ra giường trắng muốt trông vô cùng nhỏ bé, sợ hãi mà bất lực. Tống Văn nhớ đến lời miêu tả của Bạch Tiểu Tiêu lúc trước, quả thực rất thích hợp. Bởi vì vẫn còn trong thời kỳ quan sát, trên người Lâm Quán Quán vẫn còn thiết bị đo điện tâm đồ, nhịp mạch cùng huyết áp. Môi cô tái nhợt mím chặt, ánh mắt có chút đề phòng. Tống Văn kéo ghế dành cho người thăm hỏi bên giường ngồi xuống, đưa ra thẻ cảnh sát giới thiệu, xin chào. Tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Nam Thành, là người phụ trách vụ án này. Tối qua phòng ký túc xá của cô đã xảy ra vụ án đầu độc tập thể, cô là một trong những nạn nhân, có thể nói cho tôi biết một ít tình hình lúc đó không? Lâm Quán Quán chống đỡ nửa người ngồi dậy, chớp mắt, trầm mặc không mở miệng. Lục Tư Ngữ đứng một bên lấy sổ cùng bút ra chuẩn bị ghi chép. Tống Văn tiếp tục thấp giọng hỏi, tôi biết cô không muốn nhớ lại, nhưng chuyện này rất quan trọng để chúng tôi tìm ra hung thủ. Cậu nhấn giọng khi nói từ hung thủ. Con người Lâm Quán Quán giật giật, lúc này mới nhớ lại nói, đêm qua. Em đang chuẩn bị đi ngủ thì Đổng Phương bỗng nhiên nói đau bụng, sau đó cậu ấy liền ói ra. Quách Họa nói để cây ấy đi xem, cậu ấy vừa xuống giường thì Đổng Phương đã gục xuống. Lúc này Mã Ngải Tịnh bỗng ngã từ trên giường xuống, tiếng động rất lớn. Quách Họa thì trấn an các cậu ấy, em muốn đến giúp nên cũng xuống giường, vừa xuống giường thì em liền cảm thấy khó thở, hoa mắt. Sau đó em nghe thấy có người giãy giụa trong bóng tối, giống như đã xảy ra chuyện gì đó, sau đó Quách Họa chạy ra ngoài. Em muốn gọi 120 nhưng điện thoại lại hết pin, trước đó do ngẫu nhiên em biết được mật mã điện thoại của Quách Họa nên em dùng điện thoại cậu ấy gọi cho cảnh sát. Miêu tả của cô có chút lộn xộn, nhưng cũng đã giải thích được vì sao trên điện thoại Quách Họa có dấu vân tay của cô. Nói đến đây, Lâm Quán Quán rụt rè hỏi, Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh đã chết rồi sao? Quách Họa thì sao, cậu ấy sao rồi? Tống Văn không trả lời cô, các cô là bị trúng độc, cô đối với chuyện trúng độc còn ấn tượng gì không? Lâm Quán Quán sắc mặt tái nhợt lắc đầu, em không biết, em cũng không biết vì sao mình lại ở chỗ này. Tối qua như ác mộng vậy, em hiện tại nhớ đến liền đau đầu. Tối qua trước khi ngủ các cô đã ăn gì? Tống Văn hỏi lại. Chocolate, chúng em ăn chocolate Quách Họa mua. Thanh âm Lâm Quán Quán có chút run rẩy, em biết các cậu ấy vẫn luôn ức hiếp Quách Họa. Lúc các cậu ấy còn trong phòng em cũng không dám nói chuyện cùng Quách Họa, đợi lúc trong phòng không còn ai em mới dám an ủi cậu ấy. Mấy hôm trước, bỗng dưng Quách Họa nói cậu ấy không muốn sống nữa, em đã phải an ủi rất lâu. Sau đó, có một ngày Quách Họa nói không muốn tiếp tục giằng co cùng Đổng Phương nữa, em đã rất vui vẻ, cậu ấy còn hỏi em phải làm sao để quan hệ trong phòng dịu lại, em đã giúp cậu ấy nghĩ biện pháp. Sau đó, cậu ấy mua một hộp chocolate mà Đổng Phương thích ăn, rụt rè giải thích cùng mọi người, sau đó nữa thì ai cũng vui vẻ mà ăn chocolate. Lâm Quán Quán đột nhiên hoảng sợ ngẩng đầu, sẽ không phải là hạ độc bên trong chocolate đi. Quách Họa là đang muốn chúng em chết cùng cậu ấy sao? Theo cảm xúc kích động, nước mắt cô tràn ra khóe mi, che miệng nghĩ muốn phun ra gì đó, dụng cụ bên cạnh cũng đột nhiên sáng lên đèn màu đỏ. Tống Văn không để ý, đứng lên tiếng từng bước ép hỏi, theo cô thì độc Quách Họa đặt trong chocolate là lấy từ đâu ra? Em không biết. Thanh âm Lâm Quán Quán run rẩy mà phát ra. Cửa đột nhiên bị người đẩy ra, không đợi Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ phản ứng lại. Một nữ bác sĩ cùng hai y tá đã từ bên ngoài vọt vào vội vàng kiểm tra dụng cụ, đợi tình trạng của Lâm Quán Quán ổn định lại, vị bác sĩ cột tóc đuôi ngựa nhíu mày nhìn về phía Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ, các anh là ai? Có phải là người nhà bệnh nhân không? Ngữ khí cô không tốt lắm, Tống Văn cảm thấy trong phòng bệnh tranh luận cũng không tốt nên bước tới vài bước, trình ra thẻ cảnh sát nói, vị này có quan hệ đến vụ án đầu độc, tôi là cảnh sát của Cục Cảnh sát Nam Thành. Tôi chỉ đang tiến hành tra hỏi theo trình tự thông thường. Nữ bác sĩ kia thấp hơn Tống Văn một cái đầu, thoạt nhìn như một tiểu cô nương, nửa tin nửa ngờ cầm thẻ cảnh sát nhìn, tự như hoài nghi đây là thẻ được làm giả, tỉ mỉ xem qua mấy lần mới trả lại cho Tống Văn. Ngay lúc Tống Văn nghĩ phải để bọn họ bật đèn xanh cho mình, thì nữ bác sĩ kia ngẩng đầu nói như bắn súng liên thanh, các anh đem bệnh viện trở thành cục cảnh sát sao? Cô ấy hiện tại là bệnh nhân, an nguy của bệnh nhân thì do bệnh viện phụ trách. Cô ấy vừa mới thoát khỏi nguy hiểm nên hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Nếu xảy ra chuyện gì anh sẽ phụ trách sao? Khuôn mặt nhỏ trầm xuống, vung tay nói, xin các anh đừng quấy rầy công việc của chúng tôi cùng với người bệnh nghỉ ngơi, ngày mai chờ cô ấy xuất viện thì các anh tùy tiện thẩm vấn. Tống Văn cũng không tranh luận cùng cô, cậu cũng không rõ Lâm Tu Nhiên đã chào hỏi cùng bác sĩ nào, mâu thuẫn lúc này cũng không có ý nghĩa gì, cậu bình tĩnh hòa nhã lùi bước, được, đây là bệnh viện, bác sĩ là lớn nhất. Chúng tôi sẽ đợi tình huống bệnh nhân ổn định hơn thì mới tiến hành tra hỏi tiếp, hy vọng đến lúc đó các cô có thể phối hợp với công việc của chúng tôi. Nữ bác sĩ kia thấy cậu nói vậy, ngược lại cảm thấy chính mình có chút đuối lý, ngữ khí dịu xuống nói, cái kia. Chờ sau khi tình trạng của cô ấy tốt hơn thì chúng ta nói tiếp đi. Chờ khi bác sĩ đi xa, Lục Tư Ngữ cúi đầu nói, tôi cảm thấy, tin tức vừa rồi cũng đã đủ rồi. Hiện tại có manh mối mới, vừa lúc có thể đi thăm dò một chút. Tống Văn nhanh chóng nói, anh cũng cảm thấy Lâm Quán Quán đang nói dối sao? Lục Tư Ngữ gật đầu, Tối qua cô ấy vẫn còn tỉnh táo, hẳn trong lòng đã suy xét chuyện tối qua vài lần. Nếu cô ấy là nạn nhân, không biết gì về chuyện này thì đáng lẽ phải canh cánh trong lòng, phẫn nộ, vội và chất vấn cậu để chứng thực suy nghĩ của mình. Nhưng thái độ cô ấy không như vậy. Tống Văn gật đầu tiếp nối lời, đúng vậy, vừa rồi lúc chúng ta tiến vào thì Lâm Quán Quán rất bình tĩnh. Câu trả lời của cô ấy đều là theo trình tự, có điểm cấp bách, như là đã sớm chuẩn bị tốt câu văn, nóng lòng đem những lời này nói cho cảnh sát. Thời điểm nói không biết có độc bên trong chocolate thì đầu cô ấy hướng ra cửa sổ, ánh mắt mơ hồ, đây rõ ràng là động tác né tránh, ít nhất thì cô ấy biết rõ chất độc. Sau khi bị Tống Văn bức bách vài lần, Lục Tư Ngữ rốt cục không còn im lìm nữa. Góc độ suy luận hai người bất đồng nhưng lại có cùng kết quả, chỉ qua vài phút trao đổi, bọn họ đều xác định Lâm Quán Quán đang nói dối. Tống Văn nghĩ rồi nói, nhưng tôi vẫn mãi không nghĩ ra, độc kia rốt cục là lấy từ đâu. Một nữ sinh viên bình thường, làm sao có được kịch độc mà không ai biết. Cậu cảm thấy độc kia không phải lấy từ phòng thí nghiệm, họ không nhận thức ai thuộc sinh viên khoa hóa học. Hơn nữa độc được sử dụng không có độ tinh khiết cao như của phòng thí nghiệm, nếu không thì sẽ là bốn người cùng mất mạng, không có nhiều thời gian để bọn họ phản ứng như thế. Thật ra tôi có một ý tưởng về nguồn gốc của độc. Lục Tư Ngữ lấy điện thoại Lâm Quán Quán trong ba lô mình ra, lúc nãy anh đã cầm nó theo ra ngoài. Công việc làm thêm của Lâm Quán Quán rất phức tạp, trải rộng nhiều nghề từ quán cà phê đến quán ăn nhanh. Thời gian làm mỗi nơi đều không dài, công việc gần nhất của cô ấy hẳn là chỗ này. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa mở vị trí tìm kiếm gần nhất trên Baidu điện thoại của Lâm Quán Quán. Điện thoại cô ấy rất sạch sẽ, như thể đã được cố tình làm sạch, nhưng những phần mềm ít được sử dụng này lại để lộ một số thông tin nhỏ. Quảng trường Tân Gia Địa. Tống Văn cầm điện thoại, nhìn ra được điện thoại đang chỉ nơi này. Không, hẳn là nơi gần với cái quảng trường kia, chính là một tìm kiếm từ một địa điểm mang tính biểu tượng gần đó. Tân Gia Địa là một trung tâm tổng hợp của Nam Thành, cách Đại học Nam Thành không gần không xa, gần đó có một số cửa hàng nhỏ. Vậy anh cảm thấy công việc gần nhất kia là làm gì? Tống Văn hỏi. Nếu tôi đoán không nhầm thì có lẽ là cửa hàng thú cưng, hơn nữa là một cửa hàng thú cưng không chính quy. Sau đó Lục Tư Ngữ khẽ mở môi mỏng nói ra phán đoán, natri cyanua cộng với succinate thường dùng để đầu độc chó, có lẽ nguồn gốc của độc là từ đây. Tống Văn chợt nhớ đến chiếc tạp dề mà Phó Lâm Giang đã lấy ra khi khám xét ký túc xá, chỉ tay về một cửa hàng nhỏ cạnh quảng trường Tân Gia Địa, cửa hàng thú cưng Hâm Hâm. Vụ án dường như đi vào ngõ cụt, bỗng nhiên lại có một ngã rẽ khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. 11 giờ trưa, trên tầng 12 bệnh viện Nam Thành, Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ, ánh đèn trắng lâu ngày ở hành lang bệnh viện dường như phủ thêm một lớp sương lên mặt anh. Vừa nãy anh lạnh nhạt nói chuyện, giống như đang nói cho cậu biết công thức pha một tách cà phê chứ không phải đang nói đến thứ có thể bịt kín cổ họng và đoạt đi mạng sống con người. Tống Văn khen tặng anh, cũng nhờ anh có kiến thức rộng rãi, nếu không thì muốn biết được nguồn gốc của độc không biết phải đi thêm bao nhiêu vòng. Lục Tư Ngữ khiêm tốn nói, bởi vì trong nhà nuôi phải một con chó giá cả xa xỉ nên có nhìn qua vài tin tức. Hai người nói đến đây, Tống Văn đột nhiên không nói nữa, cậu thu tay đang dựa trên tường về, đột nhiên đứng thẳng người, bình tĩnh nhìn về phía sau Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ quay đầu lại, nhìn thấy mẹ của Quách Họa không biết đã đứng sau họ từ lúc nào. Bọn họ không đi tìm bà ấy, ngược lại bà ấy đã tự mình đến. Bệnh viện người đến người đi, một người phụ nữ trung niên thế này rất không nổi bật. Tống Văn thậm chí không biết bà ấy đến bao giờ và đã nghe được bao nhiêu. Người phụ nữ trước mặt đã mở miệng, cho hỏi các cậu có phải là cảnh sát phụ trách vụ án này không? Cái đó. Vụ án hiện vẫn còn đang điều tra. Tống Văn không biết nên đối mặt như thế nào với người phụ nữ này, thăm hỏi hay an ủi cũng không thích hợp. Con gái bà hiện vẫn còn nằm trong phòng bệnh chưa rõ sống chết ra sao, hơn nữa có thể con gái bà là hung thủ hoặc một trong các hung thủ của vụ án này. Lục Tư Ngữ phản ứng lại trước, mở miệng hỏi, dì à, dì có manh mối gì liên quan không ạ? Người phụ nữ lắc đầu rồi gập đầu với bọn họ, Lục Tư Ngữ muốn tiến lên đỡ thì bà đã quỳ xuống, vươn bàn tay lạnh lẽo như băng ra giữ chặt anh, tựa hồ túm được một sợi rơm cứu mạng, đồng chí cảnh sát, tôi cầu các cậu cứu Họa Họa, cứu nhà chúng tôi. Đứa nhỏ Họa Họa kia tôi biết, dù bị đánh đau đớn cũng chỉ biết nuốt vào bụng, con bé sẽ không giết người đâu. Bà đã nghe được đại khái một ít từ người bên trường học, cũng tự mình đoán được một chút. Hai cô gái cùng ký túc xá đã chết kia khi còn sống đã có mâu thuẫn cùng Quách Họa, không hề nghi ngờ, Quách Họa sẽ trở thành nghi phạm. Nghe xong lời này, Lục Tư Ngữ liền ngẩn người, trong cảm nhận của anh thì xưng hô đồng chí cảnh sát này cách anh rất xa. Từ này rất có cảm giác thời đại, không hiểu sao lại gợi cho anh nhớ đến bài hát thiếu nhi nhặt được một đồng xu ngày còn nhỏ. Hiện tại, đồng xu đã sớm không còn, bài hát kia bọn nhỏ cũng không còn hát. Anh tuy rằng lựa chọn trở thành một cảnh sát nhưng vẫn vì mục đích riêng của anh, trên người anh cũng không có cái gọi là tín nhiệm cùng tinh thần chính nghĩa. Nhưng lúc này đây anh lại bị một người túm chặt, giao sự tín nhiệm lên anh, tựa như sinh tử của người khác đang nằm trong tay anh. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ sửng sốt, nghĩ đến anh chưa từng trải qua việc thế này, vội vàng nâng mẹ của Quách Họa lên, dùng vài câu an ủi bà. Cậu nhanh chóng trấn an cảm xúc của mẹ Quách Họa, kéo Lục Tư Ngữ xuống lầu. Hai người đi xuống, vẫn là Lục Tư Ngữ đi thang máy, Tống Văn đi thang bộ. Thẳng đến khi hai người ngồi lên xe, Lục Tư Ngữ vẫn còn cảm nhận được sự lạnh lẽo trong bàn tay mình. Tống Văn không nghĩ anh có phản ứng lớn như thế, ngồi ở ghế phó lái thắt dây an toàn nói, anh về sau sẽ quen thôi. Bọn họ lúc này cũng không có biện pháp nào khác, cũng chỉ có thể khấn cầu trời đất sau đó ký thác toàn bộ hy vọng lên cảnh sát thôi. Lục Tư Ngữ như vừa tỉnh lại chuyển động con ngươi, tình huống Quách Họa hiện tại không tốt lắm, cho dù tỉnh lại vẫn có thể có biến chứng về sau, còn nếu không tỉnh lại hoặc không qua khỏi thì vẫn lưu lại một khoản viện phí khổng lồ. Vụ án này đối với Quách Họa là không có lợi, nếu cô ấy hạ độc thì còn phải bồi thường cho người khác, bị người chỉ trích. Ba Quách Họa vẫn luôn bệnh tật cuốn thân, đến lúc đó sẽ như đi vào ngõ cụt với gia đình này. Bà ấy nói cứu một nhà bọn họ quả không phải là nói quá. Tống Văn cũng biết những chuyện này, đây là lý do ban đầu cậu không muốn tiếp xúc với mẹ của Quách Họa, cậu không muốn bị ảnh hưởng bởi chuyện này, không ngờ bà ấy lại tự mình tìm đến. Cậu nghiêng đầu nhìn về phía Lục Tư Ngữ, anh nếu cảm thấy không thoải mái thì cố gắng điều tra rõ chân tướng thôi. Sau đó Tống Văn từ trên xuống dưới đánh giá Lục Tư Ngữ một vòng. Người này bình thường luôn lạnh lùng, thờ ơ, rất nhiều phản ứng bình thường của con người như hoảng sợ, đồng cảm tựa hồ đều không liên quan gì đến anh. Anh như một người không có cảm xúc, cho nên trước đây Chu Dịch Ninh nói anh là một người lãnh cảm. Nếu không phải mỗi ngày phải ăn cơm đúng giờ, Tống Văn cơ hồ hoài nghi anh đã thành tiên. Ngoài ý muốn, sau những lời khi nãy, hiện tại trên người anh đã có một tia nhân tính. Tống Văn thu hồi ánh mắt nói, không nghĩ anh có tinh thần trượng nghĩa như thế. Lục Tư Ngữ cầm lấy bình nước của mình uống vài ngụm, anh rất nhanh đã khôi phục lại bộ dạng bất vi sở động trước kia. Dường như kết quả thế nào cũng không liên quan đến mình, lạnh lùng nói, tôi chỉ nói sự thật thôi. Thế giờ chúng ta làm gì? Quay về cục hay? Đi đến cửa hàng thú cưng kia xem thử không? Tống Văn đề nghị. Lục Tư Ngữ khởi động xe, mở ra dẫn đường, từ bãi đổ xe lái xe hướng đến Tân Gia Địa, chó bị giết bằng thuốc độc đa số sẽ bị đưa đến quán thịt cầy. Tuy nhiên có một số chó đắt tiền, cần phải tìm nơi tiêu thụ. Những con chó này thường sẽ được chữa trị rồi đem đến cửa hàng thú cưng đem bán đi. Có một số chủ tiệm sẽ được đưa tiền và hợp tác cùng nhóm người kia. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tôi, chúng ta cũng chỉ có thể đến đó thử vận may. Chủ cửa hàng thú cưng hẳn sẽ yêu thương, chăm sóc động vật, việc đầu độc chó lại là hành vi giết hại động vật, trên lý thuyết thì hai việc này không nên ở cùng nhau. Nhưng hiện tại vì lợi nhuận, hai nhóm người này lại hợp tác với nhau. Tống Văn nói, anh nói thế làm tôi nhớ ra, lão Thường bên phân cục lúc trước có nói bên họ đang truy bắt một nhóm buôn lậu chó, đám người kia rất điên cuồng. Anh chờ tôi gọi điện thoại hỏi chút tin tức đã. Sau 10 phút, một cuộc điện thoại đã nói xong. Tống Văn trước giờ không hề nghĩ đến, quả thật khác nghề như cách núi, bọn cậu làm hình sự cũng không tiếp xúc quá nhiều về mảng này, nghe qua giường bên trong có rất nhiều con đường. Lão Thường còn nói rõ một số chi tiết cho cậu, cậu liền nói cho Lục Tư Ngữ. Cách đây một dặm có một nhóm đầu độc chó. Bình thường dùng độc để giết chó có hai cách, dùng kim là tiêm natri cyanua vào chó, cách còn lại dùng thuốc Isonia, ngoài ra còn có một số thuốc tiêm gây mê. Những thứ này là đường riêng của bọn chúng, tang vật cũng có con đường tiêu thụ riêng. Lục Tư Ngữ gật đầu, những gì anh biết cũng không sai biệt lắm. Những kẻ buôn chó này rất có kinh nghiệm. Ban đêm chúng đi mô tô ở nông thôn, bắn thuốc độc sau đó lôi vào bao tải. Còn có một nhóm người ở thành phố nhìn chằm chằm vào các tiểu khu, chuyên trộm chó có giá trị. Trộm chó kiếm được rất nhiều tiền nhưng mức án phạt thì nhẹ hơn nhiều so với tội trộm cướp. Lục Tư Ngữ lại gật đầu. Đặc biệt trong vài năm gần đây, giá của chó ngao Tây Tạng bị đội lên cao, Một con thuần chủng thì cơ hồ giá phải đến mấy chục vạn, thậm chí là trên trăm vạn. Nói như vậy, chó trúng độc không chỉ có trong cửa hàng thú cưng mà còn được tiêu thụ ở khắp nơi, trộm ở phía Bắc đem bán ở phía Tây, trộm ở hướng Nam thì đem tiêu thụ ở hướng Bắc, thậm chí là xung quanh thành phố. Hơn nữa đối với chó không rõ lai lịch, chủ cửa hàng chỉ cung cấp cho khách quen ham rẻ, không bán cho khách lạ. Lục Tư Ngữ nói, cái này tôi có biết một ít. Lần đó nhóm người lão thường ra quân là do có người dắt chó đi dạo nhưng không mang vòng dắt chó, bị đám người kia đánh suýt chết ở bệnh viện. Chủ của con chó đó không chịu bỏ qua nên lập thành tổ chuyên án. Tổng cộng 10 cảnh sát dân sự cộng thêm người của đồn cảnh sát, theo dõi 24 giờ mỗi ngày suốt 2 tháng. Bắt được người không? Lục Tư Ngữ hỏi. Tống Văn thở dài, không bắt được. Sau đó bổ sung thêm, sau đó địa điểm chỗ mua bán chó ở địa bàn bọn họ cũng biến mất. Loại trộm chó, giết chó này ai ai cũng căm ghét, nhưng để bắt được thì rất gian nan. Nhân lực, tinh lực hao tổn nhiều nhưng kết quả không được bao nhiêu, người bắt được vài ngày liền được thả ra, đổi nơi khác tiếp tục, bắt mãi vẫn không hết. Cảnh sát cũng chú ý vấn đề hiệu suất, nhưng đông đảo cảnh sát cũng không làm gì được vài tên trộm chó luôn chăm chỉ. Tống Văn lại nói, đám người kia có một người đứng đầu, tên là cái gì mà Đao Lão Tam, đã từng đối mặt với cảnh sát. Người nọ là một người đàn ông hơn 40 tuổi, có một vết sẹo từ trán kéo đến chân mày, nghe nói trước kia đã từng làm trong lò mổ, lệ khí rất nặng. Hiện tại đã xác định cửa hàng thú cưng kia là nơi Lâm Quán Quán làm thêm, nhưng nguyên nhân chất độc chỉ là bọn họ suy đoán. Nếu sau khi tra xét không tìm được đám buôn bán thuốc độc chó kia thì sẽ rút dây động rừng, manh mối không dễ gì tìm ra được liền bị chặt đứt. Đang nói bỗng dưng Lục Tư Ngữ phanh lại, Tống Văn giật mình, tới rồi. Lục Tư Ngữ chỉ vào bảng hiệu màu cam cách đó không xa, mặt trên viết mấy chữ to, cửa hàng thú cưng Hâm Hâm, tên cửa hàng cùng thiết kế kiểu chữ giống như đúc với tạp dề trong ký túc xá của Lâm Quán Quán. Tống Văn cởi dây an toàn, tinh thần hăng hái nói, đi, vào xem thử. Lục Tư Ngữ quay đầu nhìn cậu, Tống đội, chúng ta đi ăn cơm trước được không? Tống Văn liếc nhìn anh một cái, lại nhìn xuống đồng hồ vừa chỉ qua 12 giờ, thỏa hiệp nói, được rồi, nghe anh. Sau đó có chút đề phòng hỏi, anh sẽ không ăn bánh bao nữa chứ? Lục Tư Ngữ lắc đầu, tôi có mang theo pizza. Tống Văn hỏi, pizza kia là do anh làm sao? Trong giọng mang theo vài phần thán phục cùng không thể tin nổi. Lục Tư Ngữ nhíu mày nhìn không được giải thích, pizza, tốt nhất là nên tự làm, dù là nhào bột lên men, hay là xử lý nguyên liệu và nướng bánh. Tống Văn, ngưng, nghe không hiểu. Lục Tư Ngữ lại giải thích, giống với bánh bao cậu ăn lúc sáng, chỉ là không bao nhân lại mà rắc lên trên thôi. Tống Văn có thể hiểu được cái này, giật mình nói, ồ. Theo quan điểm của Lục Tư Ngữ, chỉ cần biết một số món ăn là có thể thành thạo nấu nướng, khác biệt chỉ là vật liệu và nhiệt độ khi nấu, còn các thứ khác cơ bản đều giống nhau. Nhưng với Tống Văn, biết thêm về ẩm thực của một quốc gia cũng giống như thông thạo thêm một ngoại ngữ. Bọn họ đổ xe cách cửa hàng thú cưng Hâm Hâm không xa, sau đó đi đến một quán ăn nhỏ đối diện đường. Bà chủ của quán ăn vô cùng nhiệt tình, trong lúc chờ Tống Văn gọi đồ ăn cũng không chút để ý mà thuận tiện giúp Lục Tư Ngữ hâm nóng pizza. Hai người ngồi ở quán ăn nhưng ánh mắt Tống Văn luôn dán vào cửa hàng thú cưng nhỏ ở đối diện. Quả như theo lời Lục Tư Ngữ thì cửa hàng này không quá lớn, thoạt nhìn có chút bừa bộn, nhìn vào độ mòn của bảng hiệu màu cam đỏ kia thì đại khái đã mở được vài năm. Hiện tại là giữa trưa, việc làm ăn của cửa hàng kia cũng không tốt lắm. Trong lúc bọn họ ăn cơm thì tổng cộng có hai vị khách, một người mua cát mèo, một người khác chỉ đi vào nhìn rồi đi ra. Theo góc nhìn này, có thể nhìn thấy một nhân viên cửa hàng là một tiểu cô nương tuổi xấp xỉ Lâm Quán Quán, những thứ khác thì bị ngăn cản không thấy rõ. Lục Tư Ngữ dùng gương mặt không chút biểu tình mà nhai thức ăn, theo ánh mắt Tống Văn mà nghiêng đầu, im lặng nhìn ra hướng cửa hàng thú cưng. Tống Văn ăn xong đứng dậy trả tiền, Lục Tư Ngữ cũng đi theo ra. Chờ anh đem hộp cơm để vào sau xe thì Tống Văn đã đi bộ vào cửa hàng thú cưng, Lục Tư Ngữ vội vàng đuổi theo. Cửa hàng không lớn, rộng khoảng 100 mét vuông, nắng rọi vào chiếu sáng cả một vùng trước cửa. Trên bàn ngoài cùng có đặt vài con hamster cùng sóc chuột chim chilio, trong góc tường có một ô vuông thủy tinh đang có một con tắc kè hoa nho nhỏ nằm úp sấp bên trong. Sát đó là vài con mèo đang nhảy dọc theo khung leo trèo trong khu trò chơi dành cho thú cưng. Đi đến nữa là hai dãy lồng sắt đang nhốt vài con chó bên trong. Có rất nhiều động vật ở đây, công tác vệ sinh coi như sạch sẽ, không khí được phun chất làm sạch che đi mùi hương đặc biệt của động vật. Tống Văn vừa tiến vào, chó mèo trong tiệm nghe được câu chào tự động hoan nghênh ghé thăm liền nhảy lên, bắt đầu điên cuồng như gặp thiên địch. Tống Văn có chút bất đắc dĩ, cậu đã quên mất cái nhân phẩm không được động vật yêu thích của mình. Động vật so với con người thì mẫn cảm hơn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thích hoặc không thích sẽ có cách đối đãi khác biệt. Tự như mấy con chó cảnh sát kia, nhìn thấy Phó Lâm Giang liền bổ nhào lên, nhìn đến Tống Văn thì quay đầu đi bắt đầu kêu lên, thật giống như Tống Văn không những cắt xén thức ăn mà còn cưỡng chế chúng tăng ca. Cô gái nhỏ đang trong cửa hàng không khỏi ngạc nhiên, đi qua một vòng, vỗ lồng sắt trấn an những động vật nhỏ đang kích động, lại để thêm thức ăn mèo cho mèo bên kia, sau đó cô quay đầu tiếp đón, xin chào, anh muốn xem gì ạ? Tống Văn thuận miệng nói, à, tôi muốn mua thức ăn chó. Chó cỡ lớn hay loại nhỏ ạ? Ở đây chúng tôi có tất cả các thương hiệu. Nói xong cô gái chỉ về các gói thức ăn để đầy bức tường phía sau. Tống Văn bị màu sắc sặc sỡ kia làm cho hoa mắt, cậu là người còn không thể nuôi sống bản thân, thì làm sao có thể phân biệt được loại thức ăn chó nào chứ? Nhớ đến chú chó ở nhà luật tư ngữ, cậu quay đầu hỏi anh, ai, đúng rồi, chó của chúng ta ăn gì thế anh? Một tiếng chó của chúng ta kêu đến vô cùng tự nhiên thân thiết, luật tư ngữ bị cậu làm cho sửng sốt, mở miệng nói ra một cái tên, có Nutram S60. Cô gái nhỏ sửng sốt, sau đó xin lỗi, đó là thức ăn cao cấp nhập khẩu, chỗ chúng tôi không có ạ. Tống Văn nghĩ trong lòng không phải gì cũng có sao, ngoài miệng thì giải hòa nói, không sao, vậy chúng tôi tùy tiện xem chút. Cô gái kia dạ một tiếng, tò mò nhìn hai vị khách này. Hai người đều tuổi trẻ khí chất đẹp trai, vóc dáng cao dễ nhìn, một người thì cởi mở tươi sáng, người kia thì mặt lạnh như băng. Nghe thì hình như hai người này ở cùng nhau, không biết là quan hệ gì. Quan sát một hồi, cô cảm thấy nhìn chằm chằm vào khách thì không tốt lắm, bên này cũng không giúp được gì, liền trở về quầy cúi đầu nhàn hạ chơi điện thoại của mình. Tống Văn lặng lẽ đi đến bên cạnh luật tư ngữ, nhỏ giọng oán giận, nhìn đi, kết thúc câu chuyện, anh không thể nói nhãn hiệu nào rẻ hơn sao? Luật tư ngữ vuốt tay nói, mua nhãn hiệu rẻ hơn, nếu chó của tôi không ăn, cậu nói xem tôi phải đem đi đâu. Hai người đi dạo một vòng trong cửa hàng thú cưng, ở đây nhiều mèo hơn hẳn. Chỉ có vài con chó, lớn nhất là một con chó chăn cừu Scotland như bị bệnh đang ốm yếu nằm trong lồng. Thấy Tống Văn đi ngang nó liền sủa một tiếng, đến khi luật tư ngữ đi qua liền ngoan ngoãn thè lưỡi ra, vô cùng thân thiết mà cọ vào lồng sắt, tự như hy vọng anh sẽ mang nó đi. Con chó này thành tinh rồi. Một bên lấy lòng luật tư ngữ, một bên lộ ra ánh mắt đề phòng nhìn Tống Văn, còn duỗi cả móng vuốt ra móc vào lồng sắt như đang uy hiếp. Tống Văn đi dạo hết vòng quanh cửa hàng, đi đến quầy cùng cô gái nhỏ nói vài lời khách sáo, à, lần trước tôi đến hình như không gặp cô, cửa hàng cô có phải cũng có một nhân viên khác, cũng là một cô gái nhỏ, đại khái cao khoảng thế này, tóc dài, ống gầy, mắt rất đen không? Cô gái ngẩng đầu, đối với người đẹp trai như Tống Văn hiển nhiên không có chút phòng bị nào, vâng, anh nói Lâm Quán Quán đúng không? Cậu ấy đã không còn làm ở đây nữa rồi. Như thế đã trực tiếp chứng minh Lâm Quán Quán đã từng làm việc ở đây. Sao lại không làm nữa thế? Tống Văn tiếp tục hỏi. Cô gái muốn nói lại thôi, cúi đầu, vươn tay sờ một con mèo trắng vừa nhảy lên quầy. À, em cùng cậu ấy không quen thân nên cũng không hỏi đến. Tống Văn nhướng mắt nhìn cô gái, vẻ mặt nghiêm túc. Cô gái nhỏ bị khuôn mặt dễ nhìn kia nhìn đến đỏ lên, em cũng không biết cụ thể, hình như là Lâm Quán Quán nói việc học của mình quá bận, nên không làm nữa, còn giới thiệu bạn cậu ấy đến đây làm. Thấy cô gái không bài xích nói chuyện cùng mình, Tống Văn tiếp tục hỏi, ở đây có con chó lớn quý hiếm nào không? Có, nhưng ông chủ không thường nhập về. Hai người đang nói chuyện, bỗng vang lên một tiếng hoan nghênh ghé thăm. Một người đàn ông từ bên ngoài hấp tấp tiến vào, người này đi đường mang theo thần sắc hung ác, chó mèo trong tiệm thấy hắn đến nhất thời gập đuôi lại hết. Người đàn ông đi thẳng vào quầy, ôi, em gái, ông chủ Vương của các cô nói có để lại đồ vật gì đó. Một thân công phu hỗn tạp, mắt Tống Văn đảo qua trên người hắn liền thấy được một vết sẹo trên trán hắn ta. Ánh mắt Tống Văn không tự giác mà dừng trên người hắn một giây. Hắn ta là một tên trộm, vô cùng cảnh giác với ánh mắt thế này, liền xoay người bỏ chạy. Tống Văn cùng luật tư ngữ vội vàng đuổi theo. Bỗng nhiên ba người như một trận gió từ trong cửa hàng chạy ra, cô gái nhỏ bị biến cô này làm cho mơ màng, chó trong cửa hàng cũng bắt đầu kêu lên. Tống Văn vừa đuổi theo vừa nói với Lục Tư Ngữ, đó là Đao Lão Tam. Lục Tư Ngữ lên tiếng, tôi thấy được. Loại người này bị cảnh sát đuổi chạy khắp đường, biến động nhỏ còn linh hoạt hơn cả dự báo thời tiết. Vừa rồi anh cũng để ý đến người đi vào kia, thời gian Tống Văn nhìn chằm chằm Lão Tam quá lâu đã khiến đối phương nghi ngờ. Bọn họ vốn là đến đây thăm dò tin đồn, ai có thể ngờ được kẻ trộm chó giữa Thanh Thiên Bạch Nhật lại đi vào cửa hàng thú cưng, hơn nữa ngay lúc bọn họ vừa đến không lâu, khiến cả hai trực tiếp đối mặt nhau. Cứ đuổi thế này thật ra lại giúp bọn học tiết kiệm lời khách sáo các loại. Khi nói chuyện, hai người lách qua một đống bình điện xe ven đường, Tống Văn dùng tư thế chạy nước rút 100 mét lao điên cuồng hơn 10 mét về phía trước, Đao Lão Tam mắt thấy đã bị cậu dồn vào ngõ cụt. Đúng lúc này, một chiếc xe bánh mì bỗng dưng lao tới chắn giữa hai người, Đao Lão Tam ba bước thành hai bước nhảy lên chiếc xe cũ nát kia, lái xe bỏ chạy. Lục Tư Ngữ vừa rồi không đuổi theo người, dường như đã sớm đoán được tuyến đường của bọn người kia, trực tiếp lái xe của mình đi, lúc này quay đầu xe lại hướng Tống Văn hô một tiếng, lên xe. Tống Văn kéo cửa xe ngồi ở ghế phó lái, vừa ngồi xuống liền nghe Lục Tư Ngữ hỏi, Tống đội, hiện tại làm sao bây giờ? Chúng ta chờ chi viện hay đuổi theo nói chuyện với bọn họ? Tống Văn nói, với đám người này làm sao có thể nói chuyện? Trực tiếp bắt. Lục Tư Ngữ ngừng một lát, Tống đội, cậu nhanh thật. Đối phương hai người, bọn họ hai người, nhân thủ cũng không chiếm ưu thế. Tống Văn cười nói, anh biết vì sao tôi tên Tống Văn không? Mẹ tôi tin tưởng, mệnh thiếu gì thì đặt tên bù lại. Nói xong cậu xắn tay áo, chờ chi viện đến thì hai người kia đã sớm chạy, không ngại đánh cược một phen. Tốt lắm. Lục Tư Ngữ nhận được lệnh, nhìn thấy xe bánh mì kia xuất hiện trong tầm mắt, thấp giọng nói, ngồi chắc. Dứt lời liền đạp ga phóng thẳng đến chỗ chiếc xe kia. Xe bánh mì kia vô cùng cũ nát, không có biển số xe, đối với tình hình giao thông nơi đây thập phần quen thuộc, từ đường lớn cua gấp chui trở vào hẻm nhỏ. Trung tâm thành phố Nam Thành nhỏ, trên đường không có nhiều xe cộ. Nơi này tuy rằng gần quảng trường Tân Gia Địa nhưng dù sao cũng là trung tâm thành phố cổ, đường cũng không quá rộng, ven đường còn có nhiều quầy hàng cùng các loại xe điện. Xe bánh mì kia lao điên cuồng về phía trước, nhưng tính năng cùng tốc độ xe Audi của Lục Tư Ngữ đều hơn hẳn, hai chiếc xe nhất thời ta truy ngươi đuổi rượt đuổi nhau trên đường. Tống Văn không nghĩ tới Lục Tư Ngữ bỗng nhiên lái xe nhanh như thế, cảm giác chính mình đang phải đóng phim cảnh sát rượt đuổi, lo lắng sẽ đụng phải xe khác, giữ chặt tay nắm la lên, tổ tông của tôi ơi, anh lái vững một chút. Lục Tư Ngữ chuyển tay lái, trực tiếp đem cậu quăng lên một chút, lạnh lùng nói, xe tôi có bảo hiểm. Tống Văn, tôi không có bảo hiểm. Tống Văn tuyệt đối không phải là người tham sống sợ chết, cũng không quên lời nói táo bạo lúc nãy. Cậu nghĩ cậu đã là người hiên ngang lẫm liệt xông pha chiến đấu rồi, không nghĩ đến Lục Tư Ngữ lúc này lại có loại liều lĩnh không muốn sống, cộng thêm lạnh lùng vào thì giống hệt như không thấy máu sẽ không bỏ cuộc. À, cẩn thận người đi đường. Mắt thấy phía trước có rất nhiều người qua đường, Tống Văn vội kêu lên một tiếng. Tôi biết. Lục Tư Ngữ vừa nói vừa chuyển tay lái, vượt qua người đi đường. Hai chiếc xe chạy như bay trên đường, hoàn hảo vẫn hữu kinh vô diễm. Lục Tư Ngữ một đường tránh người đi bộ và xe cộ, tìm được chỗ trống, khớp hàm cắn chặt mà đạp chân ga. Audi quẹt vào bên hông chiếc xe kia, gương chiếu hậu xe bánh mì trực tiếp bị cọ văng ra, vang lên một tiếng chói tai, cọ sát ra một tia lửa. Thời điểm hai xe giao nhau, Tống Văn mở cửa sổ xe, rút súng phía sau ra cầm trên tay phải, không mở chốt an toàn ra giấu, dừng xe. Trên xe đối phương có hai người, ngoài Đao Lão Tam còn có một người gầy gò. Lúc này Đao Lão Tam ngồi ở ghế phó lái, trên mặt mang theo sát khí mà rút ra một cái nỏ dùng để bắn chó, hướng thẳng bên này giơ lên. Mũi tên trên nỏ kia mang theo thuốc, dưới ánh mặt trời chợt lóe lên, loại tên này bình thường dùng để đối phó với những con chó lớn, bên trong là chất độc kiến huyết phong hầu. Loại độc này tác dụng với người cũng như với chó, vừa đâm đến thịt liền nhanh chóng rót chất độc vào, không kịp cấp cứu. Tống Văn chửi tục một câu, sợ ngộ thương đến dân chúng nên không dám cứng rắn, kéo kính xe lên. Trong khoảng thời gian ngắn, hai chiếc xe song song cọ nhau lao trên đường nhỏ. Phía trước bỗng xuất hiện một giao lộ, Lục Tư Ngữ thần sắc lạnh lùng, đạp chân ga, cả chiếc xe bay ra như một quả đại bác. Chiếc xe đang di chuyển đột nhiên xoay 90 độ, dừng ở giao lộ. Bên trái xe bánh mì là rào chắn đường sắt, đường đi bị chặn, mắt thấy sẽ tông vào, tài xế vội vàng phanh gấp, xoay ngược xe rồi đột ngột thắng lại, sau đó ầm một tiếng hai xe đâm vào nhau. Đầu xe bánh mì lập tức móp méo, xe Audi cũng chấn động bung ra túi khí. Lục Tư Ngữ đã sớm chuẩn bị chuyện đâm xe cũng không đề phòng việc này, chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên trắng toát, trên mặt đau nhói, có cái gì đó cứa vào má. Tống Văn một bên kêu lên, anh không có việc gì chứ. Hai giây sau thân xe mới đứng vững, Lục Tư Ngữ cúi đầu ừ một tiếng, còn có chút mơ màng. Chuyện đâm xe thì không có gì do túi khí đã mở, chỉ là mắt kính của anh đã vỡ nát. Tống Văn bên kia đã sớm kéo túi khí vướng bận kia ra, mặc kệ xe bánh mì kia thế nào, cậu nghiêng đầu nhìn Lục Tư Ngữ, máu trên gương mặt trắng bệnh của anh tựa như mai đỏ rơi trên tuyết trắng. Tim chợt lỡ nhịp. Cậu kéo tay muốn nhìn vết thương của anh, Lục Tư Ngữ một tay che miệng vết thương trên mặt, một tay tát vào tay cậu, tôi không sao. Tống Văn lúc này mới cầm súng xuống xe. Xe bánh mì bị xe của Lục Tư Ngữ ép vào góc đường rồi hút vào hàng rào bên đường, đầu xe lõm sâu xuống. Người ngồi ở ghế lái trên đầu chảy đầy máu, Đao Lão Tam khập khiễng xuống xe, định bỏ lại đồng bọn mà chạy trốn. Đứng lại! Còn chạy tôi sẽ nổ súng. Tống Văn chạy vài bước giơ súng uy hiếp. Tư thế tiêu chuẩn, tay trái cầm lấy cổ tay phải đang cầm súng, dáng vẻ xuất khí sạch sẽ gọn gàng. Đao Lão Tam xoay người, ánh mắt đỏ bừng như hung thần, giơ nỏ lên với cậu, mày mẹ nó đừng tới đây, lại đây lão tử sẽ giết mày. Tống Văn tính toán một chút, khoảng cách hai người là 4-5 thước, khá gần. Cho dù cậu nổ súng thì đối phương không nhất định chết, nhưng nếu đối phương bắn nỏ trúng cậu thì cậu sẽ thật sự để mạng lại nơi này. Tim Tống Văn đập thình thịch trong lồng ngực, không bỏ súng xuống, ngược lại ngón cái dùng sức kéo chốt an toàn, trầm giọng nói, Đao Lão Tam đúng không? Anh trộm chó tối đa chỉ bị giam 3-5 năm, nhưng nếu anh hướng tôi bắn phát này thì chính là tập kích cảnh sát và giết người. Anh đời này cũng đừng nghĩ được ra ngoài. Đao Lão Tam cắn răng, căm tức nhìn Tống Văn không nói gì, cũng không buông nỏ trong tay xuống, ngược lại còn nắm chặt trong tay, hai người nhất thời giằng co. Thấy đối phương tạm thời bị uy hiếp, Tống Văn nhếch khóe miệng, cười lạnh từng bước đi về phía trước, không riêng gì anh, đám người các anh cũng trốn không thoát đâu. Anh tin hay không, tất cả huynh đệ của anh ở Nam Thành đều sẽ bị lục tung lên, nhóm các anh sẽ không nơi dung thân. Tống Văn dùng tư thế không sợ chết trực tiếp ngăn chặn Đao Lão Tam. Lão do dự một chút, nỏ cũng thả xuống 3 phần. Lục Tư Ngữ thì ra khỏi xe, đi lên vài bước, một tay đoạt cái nỏ có độc kia xuống, sau đó đá thẳng vào ngực Đao Lão Tam. Một cước kia trực tiếp đá bay lão đến cửa xe, lưng và cửa xe va chạm nhau, phát ra tiếng loảng xoảng. Đao Lão Tam bị đá đến suýt hôn mê, phun ra một búng máu. Hắn bị đoạt vũ khí, không còn vẻ hung hãn như vừa rồi, vừa nhấc đầu thấy Lục Tư Ngữ sát khí trên người liền bị ép xuống, căm tức 3 giây, không dám nói lời hung ác nữa, nhỏ giọng nghẹn ra một câu, đệt mẹ, cảnh sát đánh người. Lục Tư Ngữ không thèm để ý đến mà kéo tay hắn, trực tiếp qua vai ném đối phương xuống đất. Sau đó hạ thân thể đè xuống, đầu gối ép vào ngực Đao Lão Tam. Tống Văn không nghĩ đến Lục Tư Ngữ thoạt nhìn ôn nhu ống yếu thế mà mạnh như vậy, vội vàng chạy đến dùng bạo lực tách hai người ra, dùng súng giữ chặt Đao Lão Tam giúp hắn cầu tình, quên đi, giúp tôi còng tay hắn lại. Anh vẫn còn trong kỳ thực tập đó, đánh hắn tàn phế thì sao tôi thẩm vấn được, anh đi xem đồng bọn hắn bị thương nghiêm trọng không, có cần đến bệnh hay không. Lục Tư Ngữ liếc nhìn Tống Văn một cái, lúc này trên mặt anh mang theo máu, sát khí đầy người như ngọc diện la sát. Anh sửng sốt vài giây mới bừng tỉnh trở lại, chớp mắt vài cái liền khôi phục lại bộ dạng bình tĩnh lạnh băng trước kia, vươn tay lấy còng tay Tống Văn đưa, còng hai tay Đao Lão Tam lại. 2 giờ chiều ở trung tâm thành phố Nam Thành, trên một ngã tư đường gần quảng trường Tân Gia Địa xuất hiện một chiếc xe bánh mì đã nát bét cùng một chiếc Audi chỉ bị trầy xước sau khi đâm vào nhau. Vụ tai nạn này đã thu hút vô số quần chúng vây xem, bàn tán. Tống Văn gọi điện thoại cho đồng nghiệp ghi lại hành động lần này. Lại liên hệ với cảnh sát giao thông đem xe kéo đến kéo xe bánh mì đi, Lục Tư Ngữ thì gọi cho bên bảo hiểm đem xe của mình đi. Chờ một loạt trình tự được hoàn thành thì đã qua 2 tiếng, vài cảnh sát áp giải Đao Lão Tam và đồng lõa lên xe cảnh sát về cảnh cục. Lục Tư Ngữ dẫn người mang tội phạm theo cửa hông vào phòng thẩm vấn, Tống Văn thì về văn phòng trước. Vừa vào cửa, Tống Văn suýt không nhận ra đây là nơi mình công tác vài năm qua. Ngoài cửa đầy dấu chân lộn xộn, còn có một ít vàng mã, giấy trắng vương vãi khắp nơi, trong phòng làm việc cũng như vừa có bão quét qua, tiền giấy rơi đầy trên đất. Sau đó cậu nhìn thấy một nửa số người ở cục đang dọn dẹp vệ sinh, Cố Cục đứng ở cuối hành lang xoa thắt lưng nóng nảy, khóc lóc om sòm đến cả cục cảnh sát, còn ra thể thống gì nữa. Nếu không phải thông cảm nhà bọn họ vừa có người chết thì đã còng tay hết cả đám. Tống Văn kỳ quái, đem áo khoác đen vắt lên vai áo trắng, quay đầu hỏi lão giả đang đứng một bên, Cố Cục sao lại phát hỏa lớn như thế? Lão giả vừa quét dọn vừa nói, ai, đừng nói nữa, người nhà Đổng Phương vừa đến, trường người nhà còn có hơn 20 công nhân xây dựng. Bọn họ đã đến trường học náo loạn một hồi rồi tiếp tục đến đây ồn ào, nói phải nghiêm trị hung thủ trả lại công đạo cho bọn họ. Sau đó bị Cố Cục mắng một lúc, vừa mới đi lúc nãy. Tống Văn thở phào, nghĩ thầm may mà vừa nãy mình không có ở đây, con gái của Đổng gia dù sao cũng đã chết, trong nhà lại có tiền như thế, khẳng định sẽ không chịu để yên. Cậu đang nghĩ chợt nghe âm thanh của Cố Cục, Tống Văn. Cậu vào đây cho tôi. Tống Văn xoay người đi vào văn phòng của Cố Cục. Ông ngồi xuống ghế, tức giận lấy tay vuốt mái tóc không có mấy cộng, Tống Văn, tôi nói cho cậu hay, lần này cậu không ở đây nên tôi mới giúp cậu, lần sau tự cậu thu thập cục diện rối rắm này đi. Tống Văn thở dài nói, con cũng không muốn chuyện này xảy ra, hơn nữa dù sao cũng là con gái người ta đã chết. Cậu còn nói đỡ cho bọn họ. Cho dù là người nhà nạn nhân thì cũng rất nhiều nhà, cũng không thể ai cũng đến cảnh cục khóc tang. Nhưng ngộ nhỡ, bọn họ tức giận rồi lại đụng vào truyền thông, vậy thì càng phiền phức hơn rồi. Tống Văn giả vờ lơ đãng nói. Cố Cục cũng bình tĩnh lại, câu này của Tống Văn đã nhắc nhở rằng thái độ vừa rồi của ông có chút cứng rắn, nếu vụ án này truyền ra ngoài thì tuyệt đối sẽ trở thành tiêu đề của xã hội, khi đó áp lực của cảnh sát còn lớn hơn nữa. Ông nghĩ có chút sợ mà nói, để tôi gọi điện trấn an bọn họ. Phải nhanh chóng phá án thì mới giải quyết được vấn đề. Nói xong Cố Cục quan sát Tống Văn một vòng hỏi, cậu vừa đi đâu về thế? Tống Văn ăn ngay nói thật, con đến bệnh viện tra hỏi nghi phạm, sau đó thì đi bắt hai kẻ trộm chó. Bắt trộm chó? Cố Cục hừ lạnh một tiếng, hiện giờ mà cậu còn nhàn nhã thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tống Văn nghiêm mặt nói, trộm chó kia là ở cửa hàng thú cưng, nơi nghi phạm làm việc bắt được, thuốc của bọn họ có thể là nguồn gốc của độc. Tống Văn liền đem bản tóm tắt tiến triển vụ án đưa ra. Cố Cục cũng liên tục nhớ thương vụ án này, xem qua cơ bản tư liệu, nghĩ thông suốt các mắt xích lập tức thay đổi sắc mặt nhướng mày nói, ồ, làm không tồi. Ông từ trước đến nay đều là cấp dưới sai lập tức phê bình, làm tốt thì không tiếc lời khen ngợi. Tống Văn tiến thêm một bước giải thích, nghi phạm đang nói dối, chờ chúng ta biết được rõ ràng nguồn gốc độc thì có thể khóa được hung thủ. Cố Cục gật đầu liên tục, không tồi, hai vụ án tra đồng thời, xong việc sẽ ghi công cho cậu. Tống Văn, cái kia. Còn việc gì nữa không ạ? Không thì con đi thẩm vấn mấy người buôn bán chó kia. Cố Cục chỉ vào đồng hồ, nhớ rõ thời gian. Tống Văn vươn hai ngón tay, nhớ rõ, còn hai ngày ạ. Khi Tống Văn từ văn phòng Cố Cục đi ra thì Lục Tư Ngữ đã đi đến bàn làm việc, cầm khăn giấy lau máu trên mặt mình. Quần chúng trong phòng này đều đã đi quét dọn tiền giấy cùng dấu chân ở cửa, cả khu vực làm việc trống không chỉ thừa lại hai người bọn họ. Tống Văn đi qua tựa vào mép bàn làm việc nói, sau khi sửa xong thì lái chiếc xe sang kia của anh về đi, lần sau vẫn nên sử dụng xe cảnh sát thì hơn. Lục Tư Ngữ nói, cảm ơn. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tống Văn, Tống đội, cậu không phải là sợ lần sau sẽ có va chạm nữa đi. Tống Văn lắc đầu, không phải, lái xe cá nhân không hợp quy định nơi công cộng, may là vừa nãy xe anh đã được kéo đi không thì đã bị đập phá rồi. Lục Tư Ngữ cúi đầu lau vết máu trên mặt, không trả lời lại. Tống Văn cũng không rời đi mà nhìn vết thương của Lục Tư Ngữ, không sao chứ? Anh có muốn đi bệnh viện không? Đừng để sau này để lại sẹo đấy. Lục Tư Ngữ chỉ bị trầy xước má do vỡ mắt kính, miệng vết thương nằm ở phía dưới khóe mắt phải, không quá sâu, máu cũng đã ngừng chảy. Anh chớp chớp mắt nói, tôi cũng không yếu ớt như thế, đợi phó đội trở về tôi sẽ tìm anh ấy mượn cái băng dán là được. Chỉ với vết thương này mà đi bệnh viện thì anh thật sự trở thành trò cười cho cả đội. Anh mới đến chưa được nửa tháng đã gọi phó đội đến thuần thục nha. Tống Văn vừa nói vừa kéo ngăn kéo của mình lấy rượu sát trùng và băng dán ra. Sau khi trở thành cảnh sát hình sự cậu đã chuẩn bị sẵn những thứ này. Anh đừng thấy phó Lâm Giang bình thường là người hiền lành mà lầm. Xử lý vết thương này anh ấy còn không có kinh nghiệm bằng tôi đâu. Để tôi làm cho. Lục Tư Ngữ đứng dậy nhìn cậu, chớp mắt mấy cái. Tống đội, cậu không vội đi thẩm vấn Đao lão Tam sao? Tống Văn nói, để bọn họ đợi đi. Chịu đựng một hồi sẽ dễ hỏi hơn. Nói xong cậu vươn tay nắm cầm anh. Lục Tư Ngữ theo bản năng muốn tránh đi, Tống Văn thấp giọng nói, đừng nhúc nhích. Cậu dùng ngữ khí không cho phép nghi ngờ khiến Lục Tư Ngữ rụt lại một chút, lông mi run rẩy, ngoan ngoãn không nhúc nhích. Tống Văn một tay nắm lấy cái cằm trắng, tay kia cầm miếng bông nhẹ nhàng lau vết thương. Miệng vết thương nằm ngay dưới mắt, khuôn mặt thanh tú của Lục Tư Ngữ nhuộm màu đỏ khiến cho cả người mang theo hơi thở nguy hiểm. Trong nháy mắt, Tống Văn nhớ đến cả người đầy sát khí của anh lúc trước, trong lòng cậu càng có loại cảm giác không thể nhìn thấu được Lục Tư Ngữ. Miếng bông vừa để lên, Lục Tư Ngữ bị đau hơi rụt lại, thân thể cứng nhắc, Tống Văn lúc này mới phản ứng lại, hình như dùng cồn iốt mới đúng, nhưng tôi chỉ còn dư rượu này, kiên nhẫn chút đi, đau thì sẽ khiến anh nhớ dai. Lục Tư Ngữ không hé răng, phòng làm việc nhất thời không còn âm thanh nào khác. Tống Văn thật khó tưởng tượng được người bên cạnh đang im lặng này 2 tiếng trước đã lái xe như bay trong nội thành, sau đó còn hành hung Đao Lão Tam, cậu không nhịn được nói, anh hôm nay lái xe hơi quá rồi đấy. Lục Tư Ngữ thấp giọng nói, tôi có chừng mực, nếu không thì túi khí an toàn kia. Cái này gọi là có chừng mực. Nếu mắt kính làm tổn thương đến mắt thì phải làm sao? Tống Văn nói chuyện, trên tay dùng sức lau miệng vết thương. Trong khoảng thời gian nãy giờ miệng vết thương đã muốn kết vẫy, hiện tại cậu lại đem vết thương mở ra. Lục Tư Ngữ tê một tiếng, hai người bọn họ đứng có chút sát nhau, thậm chí có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Tống Văn. Khả năng chịu đựng của anh đối với thi thể rất cao, nhưng lại có chút khiết phích đối với người sống đứng quá gần bản thân. Tuy nhiên hiện tại đối mặt với Tống Văn, mùi hương trên người cậu cũng không khiến anh chán ghét. Động tác Tống Văn nhẹ lại, ánh mắt ôn nhu, chỉ là anh vẫn không thể né khi đau. Miệng vết thương bị kéo ra, tựa như xé mở vết sẹo năm xưa. Vì để phân tán lực chú ý của anh, Tống Văn vừa làm vừa nói chuyện, tôi lúc đầu cảm thấy anh là người rất yếu ớt, đói không được, khát cũng không xong. Nhưng mà sau đó tôi đã hiểu, anh nhìn con người tôi nè, từ nhỏ đến lớn tôi được mẹ chiều đến hư hỏng, tôi không vào bếp, quần áo cũng không biết giặt, chuyện gì cũng không xong. Vết máu đã được lau đi toàn bộ, chỉ chừa lại một vết thương dài 2cm. Tống Văn xé miếng dán, cẩn thận dán miếng dán lên mặt Lục Tư Ngữ, thói quen của con người không thể tách rời với quá khứ, anh phải biết thương, biết nuông chiều bản thân mình, hẳn là bình thường không ai nghĩ đến nên mới phải tự mình nấu ăn, tự chăm sóc bản thân. Xe lái thành như thế cũng không sợ người nhà sốt ruột, suy cho cùng chính là không ai để ý đến anh. Thanh âm Tống Văn rất nhẹ, Lục Tư Ngữ nghe vào tai, cảm thấy dường như đã có gì đó đột ngột được trót vào tim. Anh nâng mắt nhìn Tống Văn, có chút khẩn trương mà liếm môi, nhỏ giọng nói, Tống đội, hôm nay lúc cậu cùng tên trộm chó kia giằng co. Rất nguy hiểm. Hai người đứng quá gần nhau, Tống Văn cúi đầu nhìn Lục Tư Ngữ, khuôn mặt anh được lau đến sạch sẽ chỉ trừ miếng băng dán kia, lông mi dài rũ xuống, đầu lưỡi đỏ sẫm lướt qua đôi môi mỏng. Hiện tại anh đã khôi phục lại trạng thái động vật nhỏ ngoan ngoãn, bày ra một bộ dạng bị ức hiếp, khiến cho người khác chỉ muốn giơ tay xoa đầu anh. Trong nháy mắt Tống Văn cảm thấy dường như có một chiếc lông vũ quét qua tim mình, cậu buông Lục Tư Ngữ ra nói, được rồi. Sau đó cậu sửa sang lại đồ vật trên bàn, đem rượu thuốc bỏ vào ngăn kéo, lại gọi Lục Tư Ngữ đang cúi đầu phát ngốc, đi thẩm vấn Đao Lão Tam nào. Cả quá trình thẩm vấn thuận lợi đến không ngờ. Đao Lão Tam này chính là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hiện tại vào cục cảnh sát bị còng tay đưa vào phòng thẩm vấn, hắn nhanh chóng thấy quan tài liền đổ lệ. Lúc này Đao Lão Tam không hề còn chút khí thế nào của lúc giằng co cùng Tống Văn ở giao lộ kia, kinh sợ muốn chết, Tống Văn hù dọa vài cái đã khai ra tất cả. Chính là tiểu nha đầu trong băng hình đó muốn thuốc độc chó của tôi, cô ta làm việc ở cửa hàng của Lão Vương, tôi gặp qua vài lần cô ta đều không hề mở miệng nói chuyện. Liền có lòng tốt. Tống Văn, nói một chút, chuyện thuốc độc kia là sao? Cô ta nói với tôi muốn thuốc của mèo, tôi lúc đầu đưa cho cô ta thuốc viên, nhưng cô ta nói là không tác dụng với mèo. Lúc đó tôi mới đưa kim tiêm có thuốc độc chó cho cô ta, thậm chí tôi còn không dám dư thuốc độc. Thời gian cụ thể? Khoảng 1 tháng trước. Tổng cộng đã đưa bao nhiêu? Không nhiều đâu, chỉ có 1 cây tất cả thôi. Lão giả một bên nhướng mày nói, thế mà không nhiều. Xảy ra chuyện lớn như vậy, 2 mạng người đó, anh chắn chắc không thoát được trách nhiệm. Những cái khác anh còn biết gì nữa không? Đao Lão Tam gần như khóc, tôi nghĩ cô ta thật sự dùng cho mèo, làm sao có thể nghĩ là dùng để giết người được. Nếu biết đánh chết tôi cũng không đưa cho cô ta. Anh nói xem việc làm ăn của tôi đang tốt thế này, sao phải tự tìm phiền phức cho mình đúng không? Lão giả cười lạnh, việc làm ăn của anh. Tốt cái rắm. còn không phải là bất hợp pháp sao, chờ lát nữa tôi tính sổ với anh sau. Đao lão tam cười gật đầu như giả tỏi, vân vân, tôi nhất định sẽ phối hợp để được xin khoan hồng. Thẩm vấn Đao lão tam cùng đồng bọn đều cho cùng khẩu cung, Tống Văn để lão giả nhìn chằm chằm bọn họ viết lời khai, mình vừa đi ra thì gặp Lâm Tu Nhiên. Anh ta đã tiến hành đối chiếu thuốc độc của Đao lão tam với chocolate còn lưu lại trên hộp, đưa cho Tống Văn một bản kết quả. Sau khi đối chiếu xác định hai loại thuốc này có thành phần giống nhau, khẳng định đây là nguồn gốc của độc. Tìm được nguồn gốc của độc thì đã từng bước tới gần được chân tướng, Tống Văn liền nhẹ nhõm thở phào, cậu gọi cho Phó Lâm Giang, không vội nói cho anh ta tiến triển bên này. Điện thoại vừa thông, Tống Văn trực tiếp hỏi, Lâm Giang, bên các anh điều tra sao rồi? Phó Lâm Giang ở trường học tra xét một vòng, tin tức thu thập được không ít, nhưng mấu chốt là nguyên nhân độc thì vẫn không có tiến triển. Tống Văn nói, đừng tìm trong trường học nữa, đã xác định được nguồn gốc của thuốc độc, chứng cứ vô cùng xác thực, ngày mai các anh rút về đây đi. Bên kia Phó Lâm Giang nghe vụ án có tiến triển cũng thả lỏng mấy phần, ấy Tống đội, cậu điều tra được rồi mà còn hỏi tôi. Tống Văn, không phải vừa có tin tức liền gọi thông báo cho anh sao? Sau đó cậu lại nghĩ đến cái gì đó, đúng rồi, nói cho thường ca bên phân cục một tiếng giúp tôi, nhóm trộm chó năm đó anh ta không bắt được đã bị tôi tóm được rồi. Tống Văn sau khi dạo một vòng bên ngoài, trở về thấy Chu Hiểu đang đốc thúc Đao lão tam viết căn cứ xác thực lời khai, ai, viết rõ ràng chút, anh viết mơ hồ quá, anh đưa thuốc cho Lâm Quán Quán thời gian nào địa điểm ở đâu. Lâm Quán Quán. Đao lão tam nghe tên này cau mày ngẩng đầu, tôi không đưa thuốc cho người này nha, tôi đưa cho một cô gái hình như học Quách. Quách Họa. Chu Hiểu cau mày hỏi, cậu thiếu chút nữa đã hỏi lại như thế nào lại là Quách Họa. Tống Văn ở một bên nghe cũng có chút kinh ngạc, tình huống này không quá giống với cái cậu đã dự đoán. Bọn họ từ điện thoại của Lâm Quán Quán đuổi theo manh mối này, hiện tại sao lại thành chứng cứ của Quách Họa rồi? Tống Văn đột nhiên nhớ lại, cô gái ở cửa hàng thú cưng kia có nói, Lâm Quán Quán không làm nữa còn giới thiệu bạn mình đến làm, người bạn này chính là Quách Họa sao? Đúng thế, chính là cô ta, cô gái không thích nói chuyện, tôi cũng không ngờ rằng cô ta sẽ hỏi muốn thuốc mèo của tôi. Đao lão tam gật đầu nói. Kết quả này không giống với Tống Văn dự đoán nhưng cũng coi như hợp lý. Nguồn gốc của độc tìm được rồi, động cơ giết người cũng có, tuy rằng không có chứng cứ trực tiếp nhưng nếu kết hợp với lời khai của Lâm Quán Quán thì chuyện Quách Họa đầu độc gần như là chắc chắn. Chỉ là Lâm Quán Quán tại sao lại nói dối? Cô gái này đang giấu giếm điều gì? Tống Văn Văn suy nghĩ, bước ra khỏi phòng thẩm vấn và thông báo cho những người khác tiến triển mới nhất. Nghe xong tin tức tất cả mọi người đều trầm mặc, nhất là Lục Tư Ngữ, anh cúi đầu cụp mắt mà cắn ngón tay mình. Chân tướng là như thế sao? Cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Bận rộn cả ngày cũng tới giờ tan tầm. Vừa về đến nhà, bước vào hành lang Tống Văn liền cảm nhận được di chứng của việc thức khuya cùng vận động cường độ cao, bận bịu cả ngày khiến toàn thân đều rã rời. Cậu mở cửa nhà, kêu một tiếng gọi mẹ, trong phòng một mảnh tối đen, yên tĩnh không ai trả lời. Tống Văn tự mình mở đèn, giày của lão mẹ cũng đã không còn ở cửa, lão thái thái nhà mình lúc đi cũng đột ngột như lúc đến vậy, thập phần dứt khoát. Tống Văn nhìn phòng nhỏ được quét tước sạch sẽ, quần áo được giặt khô xếp ngay ngắn trên sofa, trên cùng chính là một chồng quần bò của cậu. Trên bàn còn có ba món ăn một món canh, phía dưới còn đè thêm tờ giấy nhỏ, con trai, mẹ không yên tâm ba con nên đi trước đây, con đang bận nên mẹ không gửi tin nhắn cho con, nhớ chú ý thân thể. Ăn cơm đúng giờ nhé. Tống Văn ngồi trên sofa nhìn tờ giấy, tất cả mệt nhọc trên người đã được những lời ấm áp này đã xua tan đi hết. Sáng sớm hôm sau, thời điểm Tống Văn đúng giờ đến cục cảnh sát thì Lục Tư Ngữ đã ngồi ở chỗ của mình. Tống Văn nắm cạnh của tấm nhang thủy tinh hỏi, xe anh kiểm tra sao rồi? Lục Tư Ngữ nói, công ty bảo hiểm nói nước sơn của xe tôi là sơn nhập khẩu nên sửa chữa có chút phiền toái, những cái khác không có chuyện gì lớn. Nói xong anh liền vươn tay dụi mắt. Tống Văn thấy anh không có tinh thần hỏi, anh sao thế? Ngủ không ngon sao? Lục Tư Ngữ chỉ một chồng văn kiện trên bàn, tối qua sau khi hoàn thành xong bản ghi chép, tôi liền suy nghĩ về vụ án cả đêm. Chỉnh sửa nhiều như vậy sao, tối qua anh không ngủ đúng không? Tống Văn cầm lên lật xem, tư liệu vụ án được viết tay và đã đóng dấu qua, mỗi trang đều chỉnh tề ngay ngắn, chữ viết rõ ràng, không hề có dấu xóa sửa qua. Hồ sơ kèm theo báo cáo pháp y của Lâm Tu Nhiên, báo cáo vật chứng, khẩu cung của các nhân chứng viết ra thành một xấp dày. Vụ án đến giờ đã hơn một ngày, lượng công việc là không hề nhỏ. Nhớ đến các vụ án mà mình viết báo cáo trước đây, thường thì vụ án đã phá xong nhưng tư liệu cũng chưa được tổng hợp xong, Tống Văn thật sự cảm thấy không dám nhớ lại chuyện cũ, sự hạnh phúc này thật khiến người khác cảm động. Tạm tạm. Lục Tư Ngữ nhíu mày nói chuyện, có chút muốn nói lại thôi. Tống Văn thấy Lục Tư Ngữ có chuyện muốn nói hỏi, sao thế, có chỗ nào đáng ngờ à? Lục Tư Ngữ chần chờ chớp mắt mở miệng, nếu hung thủ là Quách Họa thì ở giữa chút vấn đề tôi không hiểu được. Nếu Quách Họa hạ độc, cô ấy chán ghét Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh nên trực tiếp trả thù là được rồi, vì sao phải hạ độc chính mình cùng bạn tốt nhất là Lâm Quán Quán? Cô ấy nếu hạ độc chính mình thì sao lại cho Lâm Quán Quán lượng thuốc ít nhất? Cho dù không phải Lâm Quán Quán làm, hôm qua chỉ là do cô ấy hoảng sợ thì tại sao cô ấy phải nói dối? Còn có, vì cái gì mà Quách Họa là hung thủ lại còn chạy ra ngoài kêu cứu? Tống Văn cúi đầu lật xem văn kiện sau đó ngẩng đầu nhìn anh. Mấy vấn đề Lục Tư Ngữ đưa ra cũng chính là những thứ cậu nghĩ mãi không ra. Trong vụ án trước Lục Tư Ngữ quá bị động đã bị cậu cảnh cáo một hồi, nên tới vụ án này đã tích cực tham gia hơn nhiều. Cậu là lãnh đạo cũng không nhìn ra được anh có tật xấu nào. Hai người nói đến đây thì thấy Phó Lâm Giang từ bên ngoài đi vào, quần áo đã nhanh bị mồ hôi làm ướt sũng, càng đến gần mùa hạ thời tiết ngày càng nóng. Tống Văn hỏi, Lâm Giang, người sao rồi? Phó Lâm Giang lấy chai nước khoáng uống vài ngụm rồi mới trả lời cậu, vừa đưa đến, sáng nay thiếu chút nữa là gặp chuyện không hay. Chúng tôi đi gặp nhân chứng quan trọng, kết quả người không có trong phòng bệnh. Tống Văn nhíu mày, trường học không phải nói là có người trông chừng sao? Thừa dịp người của trường học ngủ thì chạy mất. Nữ giáo viên kia cũng không biết là trông chừng thế nào. Chúng tôi bắt đầu chạy đi tìm, nhưng tìm thế nào cũng không thấy. Sau đó phát hiện cô ta đã đi tới sân thượng rồi đứng ở đó phát ngốc nhìn xuống dưới, thật sự chậm chút nữa không chừng đã nhảy xuống rồi. Tôi bị dọa ra một thân mồ hôi, may là không xảy ra việc gì. Vài người vội vàng chạy tới phòng thẩm vấn, Lâm Quán Quán đang cúi đầu ngồi bên trong. Bình thường dưới tình huống bệnh của cô thì cần phải nằm viện quan sát 2 ngày, nhưng bởi vì sự việc đặc thù, bác sĩ sau khi kiểm tra thấy không có gì trở ngại liền đặc biệt phê chuẩn cho xuất viện. Lần này phía bệnh viện phi thường phối hợp, chắc là sự tình buổi sáng kia đã dọa sợ bác sĩ, vội vã muốn đem củ khoai phỏng này vứt ra ngoài. Lúc này Lâm Quán Quán đang ngồi trong phòng thẩm vấn, tóc rối bù xù dài đến xương quai xanh, tóc mài dài che khuất chân mày, cực kỳ bình tĩnh. Tống Văn nói, nhìn cảm xúc này thì không giống với người muốn nhảy lầu. Cậu nhìn vào thời gian triệu đến mà Phó Lâm Giang điền trên đơn, gõ viết nói, đi xin cố cục, 48 tiếng. Thời gian triệu tập bình thường sẽ không vượt qua 12 tiếng, nghi phạm thì có thể thư thả đến 24 tiếng, kéo dài đến 48 tiếng thì phải báo cáo lên cấp trên xin phê chuẩn. Tống Văn có dự cảm, thẩm vấn hôm nay nhất định sẽ là một trận đánh ác liệt. Chu Hiểu một bên nói, đợi một lát. Tôi phải đổi sang thẻ nhớ dung lượng lớn hơn. Dựa theo quy định thì quy trình thẩm vấn này phải được ghi hình lại, hơn nữa còn không được gián đoạn ở giữa. Tống Văn vừa đi vào phòng thẩm vấn, Lâm Quán Quán liền ngẩng đầu lên, mắt mang theo nước mà nói, cảnh sát, thực xin lỗi, em ngày hôm qua đã nói dối. Tống Văn vẫn là dựa theo quy trình hỏi tên, giới tính, tuổi, dân tộc, tình huống gia đình qua một lần. Sau đó cậu nhấc đầu, ánh mắt sắc bén, Lâm Quán Quán, cô có phủ nhận hành vi phạm tội không? Em có tội. Lâm Quán Quán nói ra những lời này, vài cảnh sát bên trong phòng quan sát đều ngạc nhiên. Lục Tư Ngữ thấp đầu theo thói quen mà dùng răng nanh cắn móng tay ngón tay phải, tiếp tục nghe Lâm Quán Quán nói. Tống Văn nghiêng người về phía trước, vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Quán Quán, cô có biết nếu nói dối thì hậu quả sẽ như thế nào không? Em biết. Lâm Quán Quán gật đầu. Kể lại quá trình gây án đi. Tống Văn trầm giọng nói. Em biết chỗ Quách Họa có giấu thuốc độc, em từng nhìn thấy cô ấy độc chết vài con mèo. Lâm Quán Quán nói chuyện. Ngón tay co lại, nhưng mà em cũng không có biện pháp, mèo tụ tập ở bên ngoài cửa sau cách phòng chúng em không xa, đuổi không đi, mùa xuân vừa đến liền ở đó kêu cả đêm. Giấc ngủ Quách Họa không tốt, nên đã nghĩ ra chủ ý này, dùng một cây kim tiêm tiêm thuốc vào đám mèo. Tống Văn không ngờ Lâm Quán Quán vừa nói đã thẳng thắn nói ra hết, hỏi cô, thuốc kia lấy từ đâu? Thuốc kia là Quách Họa lấy ở cửa hàng thú cưng chúng em làm lúc trước. Trước đó dùng một ít, còn dư lại một nửa. Sau đó cô dùng thuốc độc để giết mèo kia độc chết bạn học cô. Tống Văn tiến một bước hỏi. Không. Không có. Em đã nói dối, nhưng mà em không nói dối chuyện này. Lâm Quán Quán cúi đầu, em không ngờ, Quách Họa đem phần thuốc độc còn dư kia cho vào chocolate. Mặt Tống Văn vẫn không chút thay đổi như cũ hỏi, cô lặp lại chi tiết toàn bộ quá trình đi. Lâm Quán Quán lo lắng, chậm rãi mở miệng, nửa tháng trước, Quách Họa cùng Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh có phát sinh xung đột. Là bởi vì không nhận được điện thoại phỏng vấn đúng không? Không, không riêng gì cái đó mà còn có một ít ẩn tình phía trong. Quách Họa có được danh ngạch sinh viên trao đổi, có thể xuất ngoại khảo sát mấy tháng, sắp xếp dựa theo thành tích thì chính là Quách Họa, nhưng mà đến cuối danh ngạch lại đổi thành Mã Ngải Tịnh. Chuyện này thì trước đó mọi người không biết đến, nhưng suy nghĩ kỹ càng thì cũng phù hợp với những gì bọn họ điều tra được. Lâm Quán Quán tiếp tục nói, ngày đó lúc các cậu ấy nổi lên xung đột, Quách Họa bị thương thì em cũng có ở phòng, nhưng em sợ các cậu ấy nên không giúp Quách Họa. Sau đó em bồi cô ấy đi đến phòng y tế của trường kê thuốc, tối đó cô ấy không dám quay về ký túc xá nên ở phòng của Bạch Tiểu Tiêu kế bên một lúc. Trong phòng thẩm vấn đều là âm thanh ôn nhu của Lâm Quán Quán, Tống Văn không cắt ngang cô. Ngày hôm sau, em đến tìm Quách Họa, lúc ấy Quách Họa nói với em, cô ấy không muốn sống nữa, cô ấy muốn tự sát. Lúc đó em vẫn luôn an ủi cô ấy, không nghĩ đến cô ấy đã nổi lên sát niệm. Nói tới đây, Lâm Quán Quán dừng một chút, ánh mắt như động vật nhỏ kia hơi nâng lên nhìn Tống Văn, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu. Em sau khi trúng độc mới nghĩ đến, có thể Quách Họa dùng thuốc cô ấy lấy được trong cửa hàng thú cưng. Chuyện tình sau đó thì chắc các anh đã tra được, Quách Họa mua một hộp chocolate, hiện tại nghĩ lại, hẳn là cô ấy trộm đem thuốc độc tiêm vào chocolate. Tống Văn hiếp mắt, hiện tại có bằng chứng là Quách Họa hạ độc, cái này khác với lời khai trước đây của cô, ngày hôm qua vì sao cô lại nói dối. Nước mắt Lâm Quán Quán bắt đầu chảy dọc theo hai má, hôm qua em nằm trên giường bệnh vẫn luôn một mực nghĩ đến chuyện này, lúc các anh đến hỏi, em đã muốn nói ra, chỉ là em lo lắng nói chuyện thuốc độc ra thì sẽ đem chính mình kéo vào. Trong lòng em lúc ấy cũng rất khó chịu, em không nghĩ đến, em xem Quách Họa là bạn tốt nhất nhưng cô ấy lại muốn đem em chết cùng. Vậy tại sao hôm nay cô lại muốn nói cho chúng tôi? Sau khi nói dối thì em đặc biệt bất an, sáng hôm nay lúc đứng trên sân thượng, em cảm thấy rất có lỗi với bạn học của mình. Nếu em sớm đem chuyện Quách Họa nổi lên sát tâm nói cho Đổng Phương cùng Mã Ngải Tịnh, để các cậu ấy cảnh giác mà không ăn chocolate kia, thì chuyện tình đêm qua cũng không xảy ra. Hơn nữa, em cảm thấy chuyện thuốc độc mèo này sớm muộn gì các anh cũng điều tra ra được. Cô kể lại toàn bộ quá trình buổi tối hôm trước một lần đi. Buổi tối hôm qua, Quách Họa ăn nói khép nép giải thích cùng Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh, sau đó đưa ra chocolate cho các cậu ấy cùng ăn. Em lúc ấy không hề nghi ngờ gì, chỉ cảm thấy hương vị chocolate có chút kỳ quái nên ăn ít đi mấy phần. Sau đó thì sao? Sau đó, Đổng Phương độc phát, rồi Mã Ngải Tịnh cũng bị. Em xuống giường xem thì phát hiện Quách Họa nằm trên người Mã Ngải Tịnh đang la to, dùng chăn che kín cậu ấy. Em đi kéo cô ấy ra nhưng căn bản là kéo không được, mãi đến khi Mã Ngải Tịnh không động nữa. Lâm Quán Quán nói đến đây thì môi run rẩy, tự hồ đang nhớ lại cái đêm đáng sợ kia, sau đó em cùng Quách Họa cũng bị độc phát tác, em hỏi cô ấy có phải đã hạ độc hay không, cô ấy bỗng nhiên liền kích động chạy ra ngoài. Trên tay em không cầm điện thoại liền tìm điện thoại của Quách Họa gọi cấp cứu. Em có lỗi với Đổng Phương và Mã Ngải Tịnh không còn nữa, cũng xin lỗi Quách Họa, em có tội. Khi nói chuyện, bả vai Lâm Quán Quán không ngừng run rẩy, thoạt nhìn là thật tình sám hối. Lâm Quán Quán lấy tay lau nước mắt, nói xong tất cả thì thân thể hơi trầm tĩnh lại ngồi trên ghế, dùng đôi mắt đỏ nhìn Tống Văn. Tống Văn đang nhìn cô gái trước mắt này, phán đoán xem lời của cô là thật hay giả. Cảnh sát, em có thể uống nước không? Lâm Quán Quán hỏi. Tống Văn đứng lên nói, sẽ có người đem nước vào cho cô. Vụ án tiến triển đến đây, Lâm Quán Quán đã lấp kín các lỗ hổng trong lời khai ngày hôm qua như vật chứng, khẩu cung, nhân chứng, mỗi một manh mối đều chỉ về phía Quách Họa. Nhìn xuống khuôn mặt đang dần bình tĩnh trở lại của Lâm Quán Quán, Tống Văn bỗng nhớ đến lời đánh giá về cô nàng của Lục Tư Ngữ, hoặc cô là một người qua đường vô tội, hoặc cô là một tội phạm cực đoan đang ngụy trang. Một phòng ký túc xá, bốn nữ sinh, hai nạn nhân đã chết, một người đã hôn mê bất tỉnh, chỉ còn sót lại một người này là có thể thẩm vấn. Vụ án thoạt nhìn đơn giản, đáp án được miêu tả sinh động, nhưng chân tướng sự thật có như lời nói của Lâm Quán Quán không? Bọn họ còn có thể biết được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vào buổi tối hôm qua hay không? Khi Tống Văn từ phòng thẩm vấn đi vào phòng quan sát cách âm cách vách thì bên này đã suýt bùng nổ. Phó Lâm Giang có chút đau đầu ấn huyệt thái dương, Quách Họa thì đang hôn mê bất tỉnh, cũng không phải do chính cô ấy thừa nhận, chuyện này tính sao đây? Lão giả nói, nhưng tôi lại cảm thấy Lâm Quán Quán đang nói thật, như vậy thì tất cả các điểm đáng ngờ đều giải thích được. Vụ án này hẳn là nữ sinh viên trả thù những bạn học đã ức hiếp mình, này cũng giải thích được vì sao Lâm Quán Quán trúng độc nhẹ nhất, bởi vì cô ấy không phải là mục tiêu trả thù. Phó Lâm Giang ngẩng đầu hỏi Tống Văn, nếu dự... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Theo khẩu cung của Lâm Quán Quán thì sẽ phán quyết như thế nào? Tống Văn không trả lời anh mà Chu Hiểu chen vào nói, nếu cô ấy biết rõ loại độc nhưng không tham gia đầu độc thì sẽ không bị phán nặng, thậm chí còn không bị kết án. Tôi nhớ rõ trước đây có một vụ án tương tự thế này. Lão giả gật đầu, trầm giọng nói, bảy tiên nữ. Một ít cảnh sát lớn tuổi bọn họ đều biết đến vụ án đầu độc tập thể trong trường học này, có đến 7 nạn nhân và gây chấn động khắp cả nước. Vụ án đó khác với vụ án này, người bình thường cũng không giải thích được hết, cuối cùng người còn sống không bị kết án nặng, hiện tại đã được phóng thích. Tống Văn nhìn về phía Lục Tư Ngữ vẫn luôn im lặng hỏi, anh tin Lâm Quán Quán không? Lục Tư Ngữ lắc đầu, tôi không biết, nhưng theo trực giác của tôi thì bên trong có vấn đề. Anh để ý đến một vấn đề nói, Quách Họa là mua điện thoại sau lần bị đánh đó, một người quyết định sẽ tự sát thì sao phải mua điện thoại đắt như thế? Hơn nữa, điện thoại là vật riêng tư, dù là bạn thân nhất thì cũng không dễ biết được mật khẩu đi. Tại sao ở thời điểm khó chịu không kêu lớn để những người khác đến mà lại dùng điện thoại của bạn mình để cầu cứu? Vấn đề này hiển nhiên không quá hợp lý, mọi người đều lâm vào trầm tư sau khi nghe xong lời anh nói. Mọi người hiện chia theo hai phía. Một bên cảm thấy người hạ độc chính là Quách Họa, Lâm Quán Quán chỉ là một nghi phạm biết rõ chất độc, một phía khác thì vẫn như cũ nghĩ rằng khả năng Lâm Quán Quán giết người bằng thuốc độc lớn hơn. Tống Văn suy xét một lát nói, tôi cũng đồng ý Lâm Quán Quán có vấn đề, nhưng nếu hung thủ là Lâm Quán Quán thì tôi vẫn không giải thích được động cơ giết người là gì. Hơn nữa, chocolate và thuốc độc đều là do Quách Họa mua, thì vì cái gì lại khiến cho Lâm Quán Quán xuống tay? Rất không hợp lẽ thường. Chu Hiểu gật đầu, Lâm Quán Quán trở thành nghi phạm chủ yếu là vì lời nói dối trước đây, nhưng xét về quan hệ cá nhân và các vật chứng thì rõ ràng hiềm nghi Quách Họa gây án lớn hơn. Phó Lâm Giang thở dài, nhưng hiện giờ, Quách Họa vẫn còn hôn mê. Tôi vẫn cảm thấy trên người Lâm Quán Quán có chút gì đó đáng ngờ. Tống Văn đưa ra quyết định, Lục Tư Ngữ anh đem nước vào cho cô ấy, ghi chép lại thời gian, lão giả anh đi thẩm vấn một lần nữa đi. Sau đó quay đầu nói, Chu Hiểu, đem lời khai của các nhân chứng sắp xếp lại. Công việc hôm nay của mọi người chính là xem kỹ hồ sơ và tìm ra điểm đáng ngờ, bất kể kết quả cuối cùng như thế nào thì chúng ta cũng phải cố gắng tìm cho ra chân tướng. Nói đoạn, Tống Văn như nhớ ra điều gì lại nói, Lục Tư Ngữ, nước kia cho tôi một ly nữa. Trên tay Lục Tư Ngữ đang cầm một ly nước, nghe thế đành phải lấy thêm một cái nữa. Hai ly nước đều là nước lạnh pha thêm nước nóng, mực nước cao bằng nhau. Anh đưa một ly cho Tống Văn rồi hỏi, tôi có thể qua đó xem không? Tống Văn gật đầu, Lục Tư Ngữ liền cầm một ly nước đi vào phòng thẩm vấn, đặt trên bàn cho Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán ngẩng đầu nhìn anh, dường như nhận ra bọn họ đã từng gặp nhau ở bệnh viện, gật đầu chào một cái, sau đó nhu thuận cầm ly nước, miệng nhỏ từng ngụm uống nước. Theo sau là lão giả mang theo vẻ mặt nghiêm túc đi vào, ông trải các bản ghi chép ra đưa đến người trước mặt. Lục Tư Ngữ không lui ra mà ngồi vào ghế bên cạnh. Trong đội một thì lão giả là người lớn tuổi nhất, tuy rằng bình thường hay hút thuốc, uống rượu, quần áo có chút lôi thôi như ông lão vô gia cư nhưng lại rất hiền lành chính trực. Lâm Quán Quán nhìn thấy ông, mở to mắt nhìn rồi mở miệng hỏi, thúc thúc, chú là lãnh đạo ở đây sao ạ? À? À, lão giả nhất thời thừa nhận không được không nhận cũng không xong. Lâm Quán Quán tự hồ phát hiện mình đã đường đột, cúi đầu nhỏ giọng nói, cháu nghĩ là sau khi đội trưởng hỏi xong thì sẽ đến một người chức cao hơn tới hỏi. Bộ dáng chú có chút giống với một người chú bà con xa với cháu nên mới kêu là thúc. Sắc mặt lão giả lúc này mới dịu đi, nhìn cô gái điềm đạm đáng yêu trước mắt, khụ một tiếng, tôi chỉ là một cảnh sát bình thường, cô đừng sợ. Tôi đến để hỏi một ít vấn đề, cô chỉ cần trả lời chi tiết là được. Lâm Quán Quán gật đầu. Lục Tư Ngữ ngồi một bên hứng thú nhìn hai người, cảm giác nói chuyện cùng nghi phạm ở bên ngoài và bên trong phòng thẩm vấn rất khác nhau. Điểm kỳ lạ chính là cảm giác ngồi trong phòng quan sát kế bên cách một tấm kính thủy tinh nhìn nghi phạm cũng hoàn toàn bất đồng với khi ngồi trong phòng thẩm vấn. Lâm Quán Quán, cô cảm thấy là ai đã dùng thuốc độc giết bạn cùng phòng ký túc xá của cô? Hẳn là Quách Họa. Cô làm sao biết được cô ấy có thuốc độc? Cô ấy có nói cho cháu biết cô ấy từng thuốc chết mèo hoang? Lần này Lâm Quán Quán bỏ thêm vài câu giải thích, vài phòng ngủ gần đó đều bị mèo hoang làm cho ngủ không ngon giấc, dùng mọi biện pháp đều không được. Sau khi không có mèo nữa, tất cả mọi người đều nói rốt cục cũng có thể ngon giấc. Là các cô cùng nhau thuốc chết mèo đúng không? Không phải, chú nhớ lầm rồi. Lâm Quán Quán nhẹ giọng nói, ngữ khí rất chắc chắn. Hử? Lão giả nhíu mày, có chút nghi ngờ nhìn lời khai, Lục Tư Ngữ một bên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Quán Quán. Là Quách Họa thuốc chết mèo, cháu không có tham gia cũng không động tay vào, cháu chỉ là biết được chuyện này thôi. Lâm Quán Quán giải thích. Lão giả thay đổi vấn đề, lúc ở bệnh viện vì sao cô lại nói dối? Cháu khi đó rất sợ hãi. Cơ hồ là lý do giống nhau được lặp lại lần nữa. Cuộc thẩm vấn đã đi vào một vòng lặp vô tận, giống như một ván cờ đi vào ngõ cụt, mấy vấn đề này tự hồ lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng vẫn cho kết quả như thế, Lâm Quán Quán cũng không nói ra những đáp án khác. Hỏi đến đây, ánh mắt Lâm Quán Quán nhìn về phía lão giả có chút thay đổi, hai tay nắm chặt ly nước, biểu tình ủy khuất nói, thúc thúc, chú. Chú cũng nghi ngờ cháu là người xấu sao? Cảm thấy cháu là người giết bạn học mình. Lão giả nói, tôi chỉ đang tiến hành tra hỏi theo trình tự thông thường thôi. Lâm Quán Quán cúi đầu tủi thân mà khóc, cháu và các cậu ấy quan hệ tốt lắm, cũng không ức hiếp Quách Họa. Cháu đã sai khi không nên giúp cô ấy giữ bí mật. Vốn cháu là người bị hại mà, hiện giờ đầu cháu vẫn còn đau, khi đó ở phòng ngủ cháu rất sợ, cháu thiếu chút nữa đã chết cùng các cậu ấy. Bả vai Lâm Quán Quán kích động, dường như đem tất cả áp lực và sợ hãi gần đây phát tiết ra hết. Lão giả nhất thời nghẹn lời, không biết nên trấn an cô gái trước mặt này như thế nào. Ông đã thẩm vấn qua vô số phạm nhân, có cứng rắn, có la to nói vô tội, nhưng không có người nào như cô gái này khiến ông cảm thấy vô thố. Đúng vậy, cô vốn là người bị hại, nếu không phải hung thủ mà phải nhận đối đãi, phải trả lời những câu hỏi này thì thật không công bằng. Lão giả nhìn về phía Lục Tư Ngữ, anh vẫn là gương mặt không chút cảm xúc, mang một bộ ý chí sắt đá. Thấy lão giả ngừng câu hỏi, Lục Tư Ngữ dẫn về chủ đề chính nói, chúng tôi đang hỏi cô chính là hy vọng cô có thể cung cấp nhiều thông tin hơn, hơn nữa cô là một trong số các nghi phạm, chứ không phải đã nhận định cô chính là hung thủ. Lúc này Lâm Quán Quán mới ngừng nước mắt, nhìn về phía lão giả nói, thúc thúc, có thể cho cháu khăn giấy không? Lão giả có chút cuống quýt muốn ra ngoài lấy nhưng Lục Tư Ngữ cản lại, anh lấy từ trong túi ra một gói khăn giấy đặt trước mặt Lâm Quán Quán, cô lau nước mắt, hít mũi một cái, lúc này mới như trấn tĩnh được cảm xúc. Cô nhìn Lục Tư Ngữ sau đó lại nhìn lão giả, cháu cũng có thể hiểu, các chú là cảnh sát tốt, đặt ra nghi vấn với cháu chỉ là công việc của mọi người mà thôi. Lại một vòng hỏi không có tiến triển, Tống Văn nhíu mày nhìn mọi người trong phòng quan sát, nói với Phó Lâm Giang, đi nói bọn họ ra đi, đổi anh với Chu Hiểu vào. Phó Lâm Giang đi vào phòng thẩm vấn, Lâm Quán Quán vẫn bày ra một bộ lý do khoái thác, ngay cả chi tiết đều không khác gì, thời gian, quá trình phạm tội tất cả đều được hỏi qua một lần. Nhưng vẫn không có đột phá gì. Rất nhanh đã đến giờ cơm trưa, mọi người đều tách ra đến căng tin ăn cơm. Hôm nay Lục Tư Ngữ không hề nhún nhường, trực tiếp đem cơm trưa chia thành hai phần, để dành lại cho buổi tối nếu không thể tan tầm đúng giờ. Lâm Quán Quán bị nhốt trong phòng thẩm vấn càng lúc càng trở nên thờ ơ, cơm trưa là bọn họ mang từ căng tin đến cho cô, sau đó xin nghỉ ngơi hai tiếng, trong lúc đó trừ vài lần ra ngoài đi vệ sinh thì cô không hề rời khỏi phòng thẩm vấn. 4 giờ chiều, Cố Cục gọi Tống Văn vào văn phòng. Tống Văn đi vào liền nhìn thấy Cố Cục ngồi trên ghế, hai tay đang vào nhau đặt trước bụng hỏi cậu, nghe nói thẩm vấn hôm nay của các cậu lâm vào bế tắc. Tống Văn không định thừa nhận nhưng hôm nay quả thật không hề có tiến triển gì, nhìn Cố Cục nói, lời khai của một nghi phạm không trùng khớp với lần trước, một người khác thì vẫn đang hôn mê. Tới giờ thì một phòng có hai người chết, một người hôn mê. Chủ chứng cứ thiếu hụt khiến các cậu không thể phán đoán lời Lâm Quán Quán nói không phải là chân tướng đúng không? Cố Cục nói chuyện nhìn về phía Tống Văn, bất quá hiện tại thì vụ án cơ bản đã rõ ràng, cậu sắp xếp lại rồi bàn giao đi. Cố Cục. Tống Văn đối với đề nghị này của Cố Cục rất kinh ngạc. Cậu ngẩng đầu nhìn vị lãnh đạo này của mình, Cố Cục lúc này rất bình tĩnh, tuyệt không phải là nói đùa hay đang khảo nghiệm cậu. Bình thường Cố Cục luôn kiên trì đốc thúc bọn họ phá án, nhiều vụ án lớn đều được phá thành công, thế nhưng hiện tại, ông lại để cho bọn họ rúi lui. Cố Cục thở dài nói, chúng ta là cảnh sát, cũng không phải là quan tòa. Tổng hợp tất cả lại đi, chờ khi tòa án xét xử thì tự nhiên sẽ có người định đoạt vận mệnh của các cô ấy. Dù sao, lúc ấy chân chính đã xảy ra chuyện gì thì với chứng cứ hiện tại chúng ta cũng không thể biết rõ được. Tống Văn cúi đầu không nói gì. Đôi mắt Cố Cục dường như đã nhìn thấu Tống Văn, cậu cảm thấy thất vọng. Không đợi Tống Văn trả lời, ông lại thở dài nói, cái này không phải là thỏa hiệp, mà là sự thật. Làm một cảnh sát hình sự nhiều năm, đi từng bước tới vị trí này, Cố Cục đã nhìn thấy, đã trải qua rất nhiều sự việc, ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm. Ông rất rõ, chuyện rối rắm này nếu cứ tiếp tục cũng không nhất định sẽ có kết quả. Bọn họ hiện tại cần nhanh chóng tống khứ củ khoai lang phỏng tay này đi, nhanh chóng viết báo cáo hoàn thành vụ án. Chỉ cần viết báo cáo lập lửng thì cho dù sau này có điều tra ra, Lâm Quán Quán vẫn phải chịu trách nhiệm, cũng có thể dùng lý do chứng cứ không đủ để từ chối tiếp tục điều tra. Hiện giờ vụ án này đặt ở cảnh cục càng lâu thì áp lực của ông càng lớn, sự chú ý của xã hội lại càng cao hơn. Tống Văn vẫn không nói lời nào, Cố Cục lại nói, con người ấy mà, ở thời điểm nên buông tay thì phải học cách buông tay, chúng ta đã làm hết khả năng của bản thân, phần tiếp theo sẽ có người khác hoàn thành. Chuyện đã đến đây rồi, chúng ta đã có thể nói rõ với cấp trên. Tống Văn dường như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một ngọn lửa, Cố Cục, con điều tra vụ án này không phải là vì để khai báo với cấp trên, mà là để tìm ra chân tướng sự thật. Hơn nữa, ba ngày giao hẹn của con và ngài còn chưa tới hạn đâu. Cố Cục trầm giọng nói với Tống Văn, vừa rồi Lâm Tu Nhiên từ bệnh viện gọi điện thoại cho tôi nói tình huống của Quách Họa rất xấu, có thể không qua được vài ngày nữa. Cho dù cậu dùng hết sức lực thì kết quả cũng không khác nhau bao nhiêu đâu. Nếu Quách Họa chết thì rốt cục đêm đó xảy ra chuyện gì, trừ Lâm Quán Quán ra sẽ không còn ai có thể biết được chân tướng đằng sau được nữa. Tống Văn lắc đầu, khác rất nhiều. Nếu vụ này kết án như vậy, vạn nhất Quách Họa vô tội thì rất không công bằng với cô ấy cũng như những người đã chết. Nhưng mà ngài yên tâm, con chỉ muốn điều tra rõ ràng sự thật cũng không phải nhằm vào Lâm Quán Quán, không phải con nắm cô gái này không buông, mà là con cảm thấy trên người cô ấy có điểm đáng ngờ. Cố Cục nhìn cấp dưới mà mình yêu thích này, trầm mặc chốc lát, cuối cùng thỏa hiệp nói, được rồi, vậy cho cậu đến ngày mốt. Nếu ngày mốt vẫn không có kết quả thì cậu phải ngoan ngoãn buông tay khỏi vụ án tà môn này, hảo hảo công tác. Tống Văn dạ một tiếng, con người sống trên đời, luôn phải kiên trì vì một cái gì đó đúng không ạ? Trong trận chiến, dù biết là có thể thua nhưng vẫn phải đánh thôi. Không đánh mà hàng không phải là phong cách của con. Cố Cục nói buông bỏ thì chỉ là một câu nói, nhưng với các cô gái này, đó là chuyện cả một đời. Thời gian rất nhanh đã đến tối, một cơn mưa mang hương vị mùa hạ chợt ập đến xua tan thời tiết oi bức, không khí dính dớp. 6 giờ rưỡi tối, Tống Văn tập hợp tất cả cảnh sát liên quan vào phòng họp, còn đặc biệt gọi Lâm Tu Nhiên vừa từ bệnh viện trở về đến. Không khí trong phòng họp nhất thời ngưng trọng lên, tất cả mọi người thật không ngờ, ngay lúc tưởng rằng vụ án đã sáng tỏ thì lại lâm vào khó khăn. Không có nhân chứng then chốt cũng không có vật chứng quyết định, tất cả bọn họ có thể làm chỉ là chứng minh được Lâm Quán Quán biết Quách Họa có giữ thuốc độc. Rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì? Mọi người mệt mỏi lật xem vụ án tương đồng đến vài lần, Tống Văn liệt kê tất cả tin tức liên quan và quá trình suy luận vụ án lên bảng trắng. Bên trái bảng là suy luận và động cơ giết người của giả thiết Quách Họa là hung thủ, bên phải thì giả thiết hung thủ là Lâm Quán Quán. Góc dưới bảng là những chữ viết nghệt ngoạc lấp kín mọi chỗ trống. Phía bên trái thông tin mạch lạc rõ ràng, phía bảng phải Tống Văn vẽ một dấu chấm hỏi sau những thông tin ít ỏi, sau đó trên tên Lâm Quán Quán lại vẽ thêm một vòng tròn nói, thông tin về Lâm Quán Quán vẫn chưa được điều tra rõ ràng. Chúng ta giả thiết, nếu sự việc không giống với lời khai của Lâm Quán Quán, Quách Họa là đồng phạm hoặc cô không biết tất cả mọi chuyện, Lâm Quán Quán là thủ phạm chính thì vì sao cô ấy lại giết chết bạn học mình? Tại sao phải dùng thuốc độc và chocolate của Quách Họa để giết bạn cùng phòng? Vấn đề vừa hỏi ra, Phó Lâm Giang thì cúi đầu, Chu Hiểu thì tựa vào bàn bên cạnh, lão giả có chút phờ phạc, Lục Tư Ngữ cũng không nói lời nào. Tất cả mọi người đều lâm vào trầm mặc, những gì bọn họ biết được hiện giờ cũng không thể cho ra kết luận gì. Lúc trước khi Chu Hiểu nhanh chóng sắp xếp lại lời khai của các nhân chứng thì phát hiện có một ít chi tiết khác với Tống Văn dự đoán. Cậu nghĩ Lâm Quán Quán thường xuyên thay đổi chỗ làm thêm có thể do vấn đề thời gian hoặc là bị chủ tiệm sa thải. Tuy nhiên sau khi điều tra bọn họ lại phát hiện tất cả các công việc đều là Lâm Quán Quán tự mình từ chức, hơn nữa còn từ chối chủ tiệm tăng lương giữ người. Cô gái này dường như chỉ là làm việc theo tâm trạng, làm ở cửa hàng cũng chỉ để tìm kiếm kinh nghiệm xã hội thông thường. Tất cả các nhận xét về Lâm Quán Quán bọn họ nhận được trong quá trình điều tra đều là ngoan ngoãn, khiêm tốn và trầm tĩnh. Tự hồ trừ bỏ một lần nói dối bọn họ ra thì hoàn toàn trong sạch, tuyệt không có một vết nhơ nào. Chúng ta xem lại tất cả vật chứng lần nữa đi. Vụ án đã đi vào bế tắc, Tống Văn chỉ có thể sắp xếp lại tất cả các vật chứng một lần nữa. Từ Giao nói, Tiểu Trình, em đem tất cả hình chụp đến xem qua thêm một lần nữa đi. Không bao lâu sau, Tiểu Trình đem tất cả tư liệu bản gốc đến, trên máy chiếu bắt đầu chiếu lên tất cả hình ảnh vật chứng tại hiện trường. Khi chiếu đến hình ảnh chiếc chăn mà Mã Ngải Tịnh ôm khi tử vong, Lâm Tu Nhiên nhíu mày chỉ vào một góc trên đó hỏi, đó là cái gì thế? Tiểu Trình phóng to ảnh chụp, có thể thấy trên đầu chăn bông có hai vết màu nâu hình bầu dục. Hai vết này gần như song song, một nằm ngang, một nằm dọc, cách nhau khoảng 10cm. Có thể là vết chocolate bị cọ lên. Tiểu Trình phóng to thêm một ít dễ nhìn rõ ràng hơn. Không, đây không phải bị cọ lên. Lâm Tu Nhiên vừa nói vừa tiến lên vài bước mở ra ảnh chụp Mã Ngải Tịnh tử vong. Lúc đầu, chăn bông che nửa dưới khuôn mặt Mã Ngải Tịnh, dấu vết kia càng thêm rõ ràng, nó nằm ở vị trí cách không xa tai nạn nhân. Lâm Tu Nhiên làm mẫu một động tác, đây là vết chocolate trên các ngón của bàn tay phải lưu lại khi nghi phạm ấn chặt chăn bông. Câu nói của anh ta làm mọi người chấn động. Lúc trước bọn họ tìm kiếm vật chứng trước khi xác nhận chính xác nguyên nhân tử vong nên chỉ tập trung tìm những thứ liên quan đến chất độc, lại bỏ qua những dấu vết do việc chết ngạt để lại xung quanh nạn nhân. Liệu có phải là dấu vết khi vén chăn lên để lại không? Phó Lâm Giang nhìn dấu vết hỏi. Không phải. Từ Giao cầm bức ảnh lên nhìn lỹ, là một chuyên gia về dấu vết, cô lập tức kết luận, dấu vết này cần phải dùng tay giữ chặt và dùng lực ấn mạnh mới có thể tạo ra. Đồng thời xuất hiện các nếp nhăn ở vị trí tương ứng bên kia của chăn bông, cho thấy lúc đó hung thủ đã giữ chặt chăn đè xuống bằng hai tay. Chocolate hẳn là nhân ở tâm vẫn còn ướt nên khi đè lên đã thấm vào hoa văn của chăn. Tóm lại có thể khẳng định đây là dấu vết do hung thủ sát hại Mã Ngải Tịnh lưu lại. Tống Văn hỏi Từ Giao, dấu vết này có đủ để cho ra kết quả không? Tiểu Trình vội lách người đến cúi đầu nhìn, cẩn thận xem xét hai dấu vết kia, nghĩ nghĩ nói. Chocolate đủ nhiều để lấy ra, nhưng sợi vải trên chăn này không đủ để lấy vân tay. Cũng chính là cho dù phát hiện ra hai dấu vết này thì chúng ta cũng không thể chứng minh được đây là do Quách Họa hay Lâm Quán Quán lưu lại. Hiện nay, các phương pháp lấy dấu vân tay đang thay đổi theo từng ngày. Các phương pháp vật lý cũng như hóa học như các loại bột thông thường hoặc bột từ tính, thậm chí cả thuốc thử Nindirin hoặc Huỳnh Quang tiên tiến hơn, nhưng cho dù sử dụng phương pháp nào thì vẫn chưa đủ để trích xuất được hai dấu vân tay này. Câu nói này lại khiến mọi người một lần nữa rơi vào trầm mặc, một ít hy vọng vừa được nhen nhóm liền như vậy mà bị dập tắt. Lục Tư Ngữ nhìn chằm chằm vào những bức ảnh trên màn hình chiếu, nhẹ mím môi. Hiện trường này bọn họ từng điều tra qua, cũng suy luận ra được một ít quan hệ giữa các nạn nhân, chỉ là hiện tại ảnh có chút hoài nghi về suy luận của mình. Lục Tư Ngữ cảm thấy những gì anh nhìn thấy là những thứ mà người khác hy vọng anh nhìn thấy, nó quá sạch sẽ và tận lực làm ra. Mấy thứ này như sương mù che giấu đi động cơ phạm tội. Nghĩ đến đây, Lục Tư Ngữ bỗng mở to mắt nói, tôi cảm thấy dường như chúng ta đã đi vào đường sai lầm. Chúng ta đều quá cố chấp vào đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi thấy thứ cần được đào sâu thêm là những gì đã xảy ra trong 4 năm qua, căn phòng này đã từng phát sinh những gì và các cô ấy là những người như thế nào. Một căn phòng ký túc xá, sớm chiều ở chung với nhau 4 năm, một câu nói hay một động tác đều có thể dẫn đến phát sinh mâu thuẫn và làm chúng trở nên gay gắt hơn. Hôm nay các cô là bạn bè, ngày mai đã có thể âm ỉ, những thứ này nữ sinh các phòng khác tuyệt không thể nhìn ra. Tuy nhiên hiện tại những người liên quan gần như đã qua đời, bọn họ cũng chỉ có thể điều tra khai thác từ hoàn cảnh xung quanh rồi suy đoán mà thôi. Lão giả nói, chuyện này không phải đã rõ ràng rồi sao? Quách Họa giấu thuốc độc, Quách Họa mua chocolate. Cũng là Quách Họa và bạn cùng phòng có cừu oán, muốn các ấy chết. Tôi chỉ là không hiểu, vì sao các cậu lại hoài nghi Lâm Quán Quán, cô ấy không làm gì cả thì chúng ta giả thiết cái gì? Tống Văn suy nghĩ một chút nói, vụ án này vẫn còn điểm đáng ngờ, chúng ta vẫn nên cẩn thận điều tra lại đi. Chu Hiểu, Tối nay chúng ta tăng ca, cậu gọi điện tìm hiểu rõ ràng hoàn cảnh từng gia đình nạn nhân. Chu Hiểu gật đầu, được. Tống Văn đóng nắp bút lông lại, đợi lát nữa sẽ thẩm vấn thêm một lần, mọi người suy nghĩ xem còn có điểm nào đột phá không. Điểm đột phá? Có thể hỏi ra chân tướng chính là điểm đột phá mới, trong lúc nhất thời mọi người đều nhíu mày suy nghĩ. Tống Văn quay đầu nhìn Lục Tư Ngữ, anh đang cúi đầu nhíu mày trầm tư, gương mặt tuấn tú càng thêm tái nhợt, phát hiện ra ánh mắt của Tống Văn thì anh hơi ngẩng đầu mở miệng nói, tôi cảm thấy, chúng ta có thể thử cô ấy. Dùng cái gì để thử? Tống Văn nghiêng đầu nhìn anh. Dùng Quách Họa. Lục Tư Ngữ dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng cậu. Trạng thái hiện giờ của Quách Họa chỉ có cảnh sát biết được, nếu Quách Họa nói dối về những chuyện xảy ra đêm đó thì cô sẽ không hy vọng Quách Họa tỉnh lại. Phó Lâm Giang lập tức đồng ý, tôi thấy kế hoạch này được đó, hơn nữa hiện giờ cũng không còn phương pháp nào tốt hơn. Thế nhưng phỏng chừng phải có Lâm Pháp Y phối hợp mới có thể có màn biểu diễn đặc sắc. Tống Văn gật đầu đồng ý phương án này, chúng ta bàn về kế hoạch một chút. Đơn giản bố trí thời gian địa điểm, Tống Văn có chút lo lắng nói, để tôi vào trước, sau khi tôi ra ngoài thì lão giả vào thẩm vấn cô ấy cùng Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ có chút kinh ngạc với an bài này, vì sao là lão giả? Anh không suy nghĩ nhiều mà hỏi ra, nói ra rồi mới có cảm giác không ổn. Vừa nhận chức mấy ngày, anh cùng lão giả trao đổi không nhiều lắm, vì tiền bối này rõ ràng không phải là một người cộng sự hợp tác tốt nhất. Hơn nữa ông vẫn luôn kiên trì Lâm Quán Quán vô tội, khẳng định không thể hợp tác tốt nhất cùng anh. Chỉ là lời anh vừa hỏi tự hồ như đang ghét bỏ hoặc trả thù lão giả trước đó đã trách móc anh, lão giả nhìn anh một cái không nói gì. Tống Văn giải thích, vừa rồi mấy người chúng ta chia nhau đi vào thẩm vấn thì cô ấy nói nhiều nhất là với lão giả, vẻ mặt cũng thả lỏng nhất. Tôi nghĩ phải cố gắng để cô ấy trong hoàn cảnh thoải mái nhất thì mới có thể tiến hành thử. Lục Tư Ngữ lúc này mới gật đầu đồng ý với an bài của Tống Văn. Sắp xếp xong, Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ vào phòng thẩm vấn, Lâm Quán Quán vừa trải qua thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, nhìn hai người bọn họ tiến vào thì thẳng lưng, nói một tiếng, buổi tối tốt lành. Trong phòng thẩm vấn không có đồng hồ cũng không có cửa sổ, tất cả thông gió đều dựa vào một cái quạt thông khí nhỏ. Cô là dựa vào đồng hồ sinh học của mình để phán đoán thời gian, hiện tại đang là buổi tối, cô ở phòng thẩm vấn nhỏ hẹp này đã một ngày. Tống Văn ngồi đối diện điều chỉnh đèn cạnh bàn không trả lời cô, Lục Tư Ngữ ngồi một bên mở sổ ghi chép ra. Muốn nhìn thảm trạng của bạn học cô một chút không? Lúc này Tống Văn không đặt câu hỏi mà đem ảnh chụp ra đặt trước mặt cô. Trên ảnh chụp là nhóm các cô gái cứng đờ nhìn thấy mà ghê người. Lâm Quán Quán rũ mắt xuống, không kinh sợ cũng không nhìn qua, do dự hai giây rồi nói, không cần, em thiếu chút nữa cũng là một trong số họ. Tống Văn hỏi ra vấn đề thứ hai, lúc đó cô là người duy nhất còn tỉnh táo, vì sao không gọi cảnh sát đầu tiên? Không cần dùng sợ hãi để giải thích, bác sĩ nói cô cực kỳ bình tĩnh. Lâm Quán Quán liếm môi, thời điểm ban đầu em nghĩ mọi người chỉ là ngộ độc thức ăn bình thường nên muốn mở ngăn kéo lấy thuốc chữa dạ dày, sau đó em nghĩ có thể phản ứng của mọi người có thể là do thuốc độc trước kia của Quách Họa. Khi đó em rất sợ hãi nên chần chừ không báo cảnh sát, sau đó độc phát tác nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của em, chờ khi em muốn gọi điện thì độc trong cơ thể khiến em phản ứng rất chậm, chỉ kịp gọi điện thoại cấp cứu thôi. Mắt Tống Văn hơi híp lại, cái này nghe như đang tìm cớ thanh minh. Lâm Quán Quán nhẹ nhàng lắc đầu, em không có gì để thanh minh cả, tất cả những gì em nói là tình hình thực tế. Tống Văn nhìn thẳng cô, có lẽ đây chính là phương thức để cô thoát tội. Lục Tư Ngữ yên lặng ngồi nghe, ý đồ của Tống Văn là đưa cảm xúc Lâm Quán Quán trở về hiện trường này ấy, cậu đang không ngừng đem đến áp lực cho Lâm Quán Quán. Tiếng gõ cửa vang lên, ổ khóa vặn xoay, sau đó Lâm Tu Nhiên ló đầu ra hỏi, Tống đội, có thể đi ra một chút không? Tống Văn đứng dậy, Lâm Quán Quán đã từng gặp qua Lâm Tu Nhiên ở bệnh viện, biết anh ta là pháp y, ánh mắt liền đi theo bóng lưng anh ta ra ngoài. Lâm Tu Nhiên cùng Tống Văn ở bên ngoài nói chuyện, thanh âm không lớn nhưng bên trong vừa vặn có thể nghe được một ít. Bệnh viện. Điện thoại. Quách Họa cô ấy. Tỉnh rồi, mọi người nhanh chóng. Khẩu cung. Có lẽ có thể. Chứng cứ mới. Âm thanh đứt quãng truyền vào, đôi mắt đang cụp xuống của Lục Tư Ngữ hơi nâng lên nhìn về phía Lâm Quán Quán, bắt lấy biểu tình trên mặt cô. Cô nhất định nghe được đoạn đối thoại này, trên mặt cô gái lộ rõ mệt mỏi và kiệt sức nhưng lại ẩn chứa một tia. Lục Tư Ngữ khó có thể hình dung được, là một loại biểu tình kỳ quái. Trong nháy mắt anh chợt nhận ra, có thể mình đã nghĩ vụ án này quá đơn giản rồi. Chú thích, một số phương pháp lấy dấu vân tay. Phương pháp thu thập vân nổi, đơn giản nhất, sử dụng máy ảnh và chụp lại ảnh vân tay ở độ phân giải cao, sau đó dùng các công cụ đo đạc hình sự để trích xuất ra thông tin. Phương pháp thu thập vân chìm. Bột lưu vân tay, phủ bụi lên khu vực có dấu vân bằng các loại bột có thể lưu vân tay. Khi đó, bụi sẽ bám lên các vị trí có vân tay và biến vân chìm thành vân nổi, lưu mẫu bằng cách áp băng dính để lưu trữ về sau này. Cyanokian, tên một loại keo siêu dính, loại keo này sẽ được phun sương lên bề mặt lấy mẫu trước khi cho bột lưu vân tay hoặc thuốc nhuộm màu. Phương pháp này được dùng trên các bề mặt không xốp như mặt kính, gương, kim loại. Nguồn ánh sáng khác, phổ biến nhất, dùng MOT thiết bị phát tia laser hoặc đèn LED với ánh sáng nằm trong một dải bức xạ cố định sẽ được quét lên bề mặt nghi án để làm hiện lên dấu vân tay của người phạm tội. Các hóa chất hỗ trợ, dùng trên các bề mặt xốp như gỗ, giấy, chất nindarin sẽ khiến các mẫu vân chìm chuyển sang màu tím, giúp cho việc chụp hình dấu vân tay của các điều tra viên được dễ dàng hơn. GFO lại gây ra hiệu ứng huỳnh quang làm cho các mẫu vân chìm của người phạm tội sẽ sáng lên khi chúng được rọi bởi những tia sáng xanh lam. Lão giả dựa theo an bài trước đó mà đi vào phòng thẩm vấn, đóng lại cánh cửa dày ngăn cách tất cả âm thanh ở bên ngoài. Lục Tư Ngữ vẫn liên tục quan sát những biểu tình rất nhỏ trên mặt Lâm Quán Quán. Chờ lão giả ngồi xuống, anh đem ngọn đèn trong phòng thẩm vấn chỉnh tối xuống rồi mở miệng nói, chúng ta tiếp tục. Ánh mắt Lâm Quán Quán lúc này mới thu về nhìn anh, cô đã gặp qua Lục Tư Ngữ vài lần, dù là ở bệnh viện hay lần đưa nước lúc nãy thì đa phần thời gian anh đều không lên tiếng, chỉ nói qua vài câu ngắn. Hiện tại thấy Lục Tư Ngữ cùng lão giả ngồi đối diện, cô không hề nghĩ vị cảnh sát nhỏ này lại là chủ thẩm. Lục Tư Ngữ mở đầu như thường lệ, tôi muốn nói chuyện với cô về quan hệ giữa cô và bạn cùng phòng của cô, các cô ấy là người như thế nào thế? Vấn đề này Lâm Quán Quán đã bị hỏi qua mấy lần, nghiêng đầu trả lời anh, Đổng Phương có tiền lại hào phóng, Mã Ngải Tịnh xinh đẹp, Quách Hòa chịu khó học tập. Tuy rằng Đổng Phương, Mã Ngải Tịnh cùng Quách Hòa có mâu thuẫn nhưng các cậu ấy đối với em tốt lắm. Lục Tư Ngữ nhìn cô, nhưng tôi lại cảm thấy các cô ấy đều không thông minh bằng cô. Lâm Quán Quán nhìn anh, môi hơi động nhưng không nói gì. Lục Tư Ngữ tiếp tục nói, thành tích học tập của Quách Họa rất tốt nhưng cũng chỉ giới hạn trong học tập mà thôi, các phương diện khác trong cuộc sống thì đối nhân xử thế lại thiếu khôn khéo. Đổng Phương thì luôn hờ hững, cẩu thả, qua quyết cho xong việc. Mã Ngải Tịnh thì có chút hẹp hòi, khó mà làm được chuyện lớn. Trong căn phòng ký túc xá này thì chỉ số IQ lẫn EQ của cô đều là cao nhất. Nói xong anh liền xếp những tấm ảnh chụp người chết trên bàn lại. Nghe đến câu cuối cùng, gương mặt không chút thay đổi kia của Lâm Quán Quán rốt cục cũng có biến hóa, đuôi lông mày cô nhướng lên nhìn Lục Tư Ngữ, vẻ mặt hiện ra một tia đắc ý. Sau đó Lục Tư Ngữ cũng không giống mấy người vừa rồi chỉ hỏi lặp đi lặp lại các vấn đề giống nhau, mà như bạn bè nói chuyện thông thường đưa cho Lâm Quán Quán một vấn đề lựa chọn, theo cô thì bài vở và bạn bè, cái nào quan trọng hơn? Lâm Quán Quán sửng sốt trả lời anh. Bài tập, ách, bạn bè cũng rất quan trọng. Lục Tư Ngữ, chuyện các cô độc chết mèo những người khác trong phòng biết không? Anh đem chủ ngữ Quách Họa độc chết mèo thành các cô, Lâm Quán Quán tựa hồ vẫn còn đắm chìm vào lời khen anh nói với cô nên không hề phản bác, gật đầu, biết, sau khi làm xong em có nói với các cậu ấy, hai người bọn họ đều nói tốt lắm, nhưng họ đều không biết Quách Họa vẫn còn giữ thuốc độc. Lục Tư Ngữ nói, trong toàn bộ vụ đầu độc này, trừ bỏ biết được nguồn gốc thuốc độc thì những thứ khác hoàn toàn không liên quan đến cô sao? Những cái khác em không biết gì cả. Lâm Quán Quán mô tả ngắn gọn toàn bộ sự việc một lần nữa, tốc độ nói nhanh hơn một chút nhưng trong quá trình giọng cô vẫn ổn định không chút run rẩy, tất cả nội dung không khác với những gì đã nói lúc thẩm vấn hôm nay. Vài cảnh sát trong phòng quan sát liếc nhìn nhau, nếu cô nói dối thì việc Quách Họa tỉnh lại sẽ đem đến áp lực rất lớn, nhưng hiện tại cô lại không lộ ra sơ hở nào. Ít nhất là bọn họ không hề phát hiện ra. Đặc biệt khi nhắc đến Quách Họa, biểu tình cô cũng rất tự nhiên. Chẳng lẽ chuyện đầu độc thật sự không chút quan hệ nào với Lâm Quán Quán sao? Lục Tư Ngữ không vội hỏi vấn đề kế tiếp, anh có cảm giác cô gái này đang đem cảnh sát bọn họ nắm trong lòng bàn tay mà đùa giỡn. Trong mắt cô, bạn học hoàn toàn không thể so sánh với cô, nhưng vì sao cô không hề sợ hãi chuyện Quách Họa tỉnh lại sẽ chọc thủng lời nói dối của mình? Anh ngồi thẳng lại tự hỏi vấn đề này một chút, bỗng từ trong túi lấy ra viên kẹo mà anh mượn tạm của Trình Tiểu Băng đem tới, Lục Tư Ngữ xé một viên cho vào miệng mình. ăn trong phòng thẩm vấn là không hợp quy củ. Lão giả vừa định ngăn Lục Tư Ngữ lại thì nghe anh hỏi Lâm Quán Quán, cô ăn kẹo không? Vâng, kẹo gì thế anh? Lâm Quán Quán hỏi. Đôi mắt cô như động vật nhỏ nhìn theo thức ăn, từ khi Lục Tư Ngữ bắt đầu lấy kẹo ra thì ánh mắt luôn nhìn theo viên kẹo kia, tự như toàn bộ linh hồn đều bị viên kẹo dắt đi. Chocolate. Lục Tư Ngữ kẹp một viên kẹo giữa hai ngón tay mình. Cảm ơn anh. Lâm Quán Quán gật đầu trong mắt mang theo chờ mong, Lục Tư Ngữ liền đưa cô một viên. Chocolate được gói trong giấy gói kẹo, cô vươn tay nhận lấy rồi cẩn thận đem giấy gói kẹo mở ra. Lão giả đoán đây có lẽ là Lục Tư Ngữ đang dùng chút ngọt ngào này để mua chuộc Lâm Quán Quán, chiêu này cũng quá ngây thơ đi. Ông cố gắng kìm nén tính tình lại mới không làm gián đoạn Lục Tư Ngữ. Chỉ là khi ông nhìn vào ảnh chụp hiện trường, nghĩ đến chocolate da đầu có chút rung lên. Lâm Quán Quán không chút để ý mà tự nhiên dùng ngón tay phải cầm chocolate há miệng ăn từng chút một, dấu vết màu cà phê tan biến trong miệng cô. Sau khi ăn xong cô hứng thú liếm đầu ngón tay nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Lục Tư Ngữ thản nhiên nhìn cô rồi chỉ vào thái dương mình, nơi này của cô là bị ba mình đánh sao. Trên trán Lâm Quán Quán có một vết sẹo nhạt, hiển nhiên đã có từ lâu, cô dạ một tiếng, do ba em đánh. Lục Tư Ngữ, vết nứt da trên tay thì sao? Tay cô gái này hoàn toàn không trơn bóng như những cô gái khác, cho dù hiện tại đã khỏi hẳn nhưng vẫn có thể nhìn ra những vết đỏ nhàn nhạt. Lâm Quán Quán hồi tưởng một chút, cái này có là do trước đây em giặt quần áo bằng nước lạnh. Lục Tư Ngữ hỏi, ba mẹ cô chắc đau lòng lắm. Lâm Quán Quán lắc đầu, không sao ạ, đã hết đau từ lâu rồi. Nói xong cô cúi đầu gấp giấy gói kẹo thành hình một cô gái đang khiêu vũ đơn giản. Khi gấp xong là hình dáng một cô gái đang đứng ở một bên, chiếc váy dài buông thõng xuống đất. Ánh mắt lão giả vẫn đặt trên người Lâm Quán Quán, nhìn tờ giấy thành hình dưới tay cô. Đến hiện giờ bọn họ đã đem tin tức Quách Họa Tĩnh lại truyền đến Lâm Quán Quán nhưng cô gái này dường như không hề nghe thấy tin tức ấy, vẫn ung dung như cũ, sự bình tĩnh của cô càng khiến ông tin rằng cô thật sự vô tội. Lục Tư Ngữ sửa sang tư liệu một chút, tiếp tục hỏi, tôi có xem qua những gì cô đã trải qua, cô từ nhỏ ở cùng cha mình, mẹ rất ít khi xuất hiện. Đến 50 tuổi thì cha mẹ cô ly hôn, cô được phán ở với mẹ, sau đó mẹ cô tái giá, đem theo cô vào gia đình mới của mình. Lâm Quán Quán dạ một tiếng. Lục Tư Ngữ, trong gia đình trước đây của cô, người có ảnh hưởng lớn nhất với cô là cha hay mẹ thế? Lâm Quán Quán do dự một chút, cắn môi nói, ba em. Lục Tư Ngữ hỏi, trước đây cha đẻ cô thường xuyên đánh cô sao? Lâm Quán Quán cúi đầu dạ. Lục Tư Ngữ, cô thích em trai mình không? Lâm Quán Quán gật đầu nói, dù sao chúng em cũng có cùng một nửa huyết thống mà, chỉ là em ấy nhỏ hơn em rất nhiều. Lục Tư Ngữ gật đầu đã hiểu, tiếp tục hỏi, cô lựa chọn nơi làm thêm thế nào vậy? Cái này, đương nhiên là đơn giản, thuận tiện và em cảm thấy có hứng thú. Lâm Quán Quán nói. Lục Tư Ngữ tiếp tục, cô từng làm ở cửa hàng thú cưng 3 tháng, ông chủ ở đó nói cô làm việc không tồi, tiền lương cũng rất cao, vậy vì sao cô lại nghỉ việc rồi giới thiệu cho Quách Họa? Lâm Quán Quán xoa ngón tay nói, em cảm thấy Quách Họa cần công việc này hơn em. Cái người lớn quan tâm thì chỉ có tiền, tiền quần áo cũng không rẻ. Sau đó cô mở to mắt hỏi, em có thể hỏi bây giờ là mấy giờ rồi không? Nghe xong, lão giả không tự chủ được mà nhìn thời gian trên điện thoại, Lục Tư Ngữ hoàn toàn không có ý nói cho cô biết, chờ tôi hỏi xong sẽ nói cho cô biết, không mất nhiều thời gian đâu. Lâm Quán Quán lúc này mới gật đầu đồng ý. Lão giả có hơi nghe không nổi nữa, nhỏ giọng hỏi Lục Tư Ngữ, câu hỏi của cậu có liên quan gì đến vụ án đâu? Từ sau viên kẹo chocolate kia thì câu hỏi của Lục Tư Ngữ đã lạc đề ngàn dặm. Lục Tư Ngữ dường như không nghe thấy lời của lão giả, tiếp tục hỏi, cô thích chơi trò chơi không? Trò chơi gì ạ? Trên máy tính hay điện thoại? Em không biết nhiều lắm. Lâm Quán Quán hiển nhiên không hề đoán được sẽ bị hỏi vấn đề này. Trò chơi gia đình. Lục Tư Ngữ bổ sung thêm, cô thích không? Lâm Quán Quán lại chần chừ, sau đó gật đầu một cái. Lục Tư Ngữ lại hỏi, sáng nay vì sao cô lại lên sân thượng? Lâm Quán Quán, em khi đó rất rối, cũng rất ngột ngạt. Chờ em phản ứng lại thì đã đứng ở đó rồi. Lục Tư Ngữ, nếu cảnh sát không tìm được thì cô có nhảy xuống không? Không chờ Lâm Quán Quán trả lời thì lão giả rốt cục không thể kiên nhẫn nữa, đè thấp âm thanh nói, Lục Tư Ngữ, cậu muốn hỏi thì hỏi những vấn đề liên quan đến vụ án. Lục Tư Ngữ hơi dừng lại, ánh mắt khóa trên người Lâm Quán Quán, cô nàng nhấp môi không nói gì. Lục Tư Ngữ đạt được đáp án mình mong muốn, khóe miệng hơi nhếch lên, cô thích động vật nhỏ không? Tay Lâm Quán Quán bắt đầu nắm chặt giấy gói kẹo, đương nhiên là thích ạ, nếu không thì sao em lại làm thêm ở cửa hàng thú cưng chứ? Lục Tư Ngữ, vậy vì sao cô lại lựa chọn độc chết mèo? Bởi vì những con mèo này ảnh hưởng đến cuộc sống của em. Lâm Quán Quán đang nói bỗng dưng phản ứng lại, hơn nữa là Quách Họa làm, không phải em. Lục Tư Ngữ hỏi tiếp, cho nên loại thích này của cô phải xây dựng trên cơ sở là không ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Một khi bị ảnh hưởng thì cái thích này sẽ không còn tồn tại nữa đúng không? Lâm Quán Quán do dự không trả lời vấn đề kia, trên mặt cô có chút kiên nhẫn, hiện giờ là mấy giờ rồi à? Đây đã là lần thứ hai cô hỏi thời gian. Lục Tư Ngữ, để tôi nói cho cô. Âm thanh anh bình thản trầm tĩnh, dường như không chứa nhiều cảm xúc trong đó. Thấy Lâm Quán Quán không trả lời anh liền hỏi đến vấn đề khác, tự hồ mấy vấn đề này không quá quan trọng, chủ yếu là để xác minh một ít ý tưởng trong lòng. Cô độc chết mèo, thấy qua thi thể mèo, loại cảm giác này cùng với khi cô xem thi thể người giống nhau không? Sắc mặt Lâm Quán Quán đột nhiên trắng bệch, lồng ngực phập phồng. Thân thể Lục Tư Ngữ hơi nghiêng về phía trước, tiếp tục hỏi, trước đây cô đã nói dối một lần, hiện giờ cô còn nói dối không? Lâm Quán Quán không trả lời vấn đề của anh mà nhìn về phía lão giả, em hỏi thời gian không vì cái gì khác, mà là lúc sáng bác sĩ có dặn phải uống thuốc đúng giờ. Các anh dù hỏi cả một ngày thì em cũng không lúng cuống. Các anh đi hỏi Quách Họa thì có thể biết hết mọi chuyện, em ở trong này cho dù nói thêm gì, trả lời một đống vấn đề nhàm chán cũng không bằng cậu ấy nói một câu. Nếu cậu ấy đã tỉnh thì có phải chuyện này đã xong rồi không? Các anh liền thả em ra ngoài. Nói đến đây, Lâm Quán Quán cong lưng nằm sắp xuống bàn, có chút khó chịu hổn hển thở, em mệt quá. Thấy cô đau đớn, lão giả nhất thời bối rối, cô nhẫn nhịn chút để tôi đi lấy thuốc. Lúc này Phó Lâm Giang trong phòng quan sát mới nhớ đến buổi sáng xác thực bác sĩ có đưa một ít thuốc, lục lọi một hồi nhìn thuốc nói, Tống đội, đã qua thời gian uống thuốc, là tôi sơ sót. Anh hoàn toàn đặt tâm trí vào vụ án, chuyện này đã sớm quên không còn một mảnh. Lão giả mang theo tức giận đi đến phòng thẩm vấn, nhìn đống thuốc kia liền lấy nước cùng thuốc mang vào phòng thẩm vấn. Chu Hiểu nhìn Tống Văn xin ý kiến, Tống đội, còn thẩm vấn nữa không anh? Tống Văn thở dài, xoa xoa thái dương nói, hôm nay không thẩm vấn nữa. Nếu tiếp tục diễn kịch thì sẽ bị lộ, cậu xem không hiểu cách Lục Tư Ngữ thẩm vấn nhưng có thể cảm nhận được trong câu hỏi cuối cùng Lâm Quán Quán đã bối rối. Chính cậu cũng không xác định được sự không kiên nhẫn cùng khẩn trương này là bởi vì thời gian dài không uống thuốc hay do câu hỏi đã chạm đến chỗ mẫn cảm của cô. Tống Văn nghĩ nghĩ nói, kêu bọn họ ra ngoài, cảnh sát trực đêm đưa cô ấy đi nghỉ ngơi đi, chúng ta đến phòng nhỏ họp. Tống Văn đi đến phòng họp nhỏ mở đèn lên, bên ngoài đã một mảnh tối đen, trong cục cực kỳ yên tĩnh chỉ còn dư lại một góc này của bọn họ còn làm việc. Lục Tư Ngữ cầm hồ sơ đi vào, lão giả theo sau anh. Vừa tiến vào đã có chút không hài lòng nói, Lục Tư Ngữ, vừa nãy cậu hơi quá đáng đấy. Lục Tư Ngữ tự như không nghe thấy, gương mặt tuấn tú không có chút biểu cảm nào, cúi đầu ngồi trên ghế mở ra bút ký bộ dáng chuẩn bị ghi chép cuộc họp. Lão giả thấy anh không nói gì, hừ một tiếng nói, Lâm Quán Quán không sợ cùng Quách Họa đối chiếu khẩu cung, mà các vấn đề cậu hỏi khi nãy cũng không có liên quan gì đến vụ án, lại vạch trần vết sẹo của cô ấy, hơn nữa còn vu khống người ta. Tống Văn không để ý lão giả, nhìn Chu Hiểu và Phó Lâm Giang hỏi, hai người thấy Lâm Quán Quán thế nào? Chu Hiểu nói, em vẫn thấy Lâm Quán Quán không có vấn đề. Đây chỉ là một cô gái hơn 20 tuổi, nhưng anh xem phản ứng vừa nãy từ khi bắt đầu trả lời căn bản không có sơ hở gì, biểu tình trên mặt thản nhiên, tố chất tâm lý thật tốt. Khi chúng ta thay phiên nhau hỏi thì câu trả lời vẫn như thế, em hiện tại thấy vụ án này hẳn cô ấy không phải là hung thủ. Lão giả ngồi một bên hừ một tiếng, còn nói dùng Quách Họa để thử, xem ra cô ấy là thật tâm chờ Quách Họa tỉnh lại để rửa sạch oan khuất của cô ấy. Lúc này Lục Tư Ngữ không nói gì bỗng dưng mở miệng sửa lại, cô ta không phải là đợi, mà là không bận tâm. Tống Văn nhìn anh, đối với quan điểm này có chút hiếu kỳ, nói thế là sao? Lục Tư Ngữ hoàn toàn không để ý mình đang đối lập với mọi người, trả lời Tống Văn, tôi nghi ngờ Lâm Quán Quán là người có nhân cách khống chế. Nghe xong lão giả tức đến bật cười, nhân cách khống chế. Cậu nói cô ấy là người thích kiểm soát. Một cô gái nhỏ mềm mại yếu đuối như thế thì có thể khống chế được ai chứ? Đổng Phương giàu có. Mã Ngải Tịnh xinh đẹp. học bá quách họa. Khống chế cậu. Hay khống chế tôi. Vừa nãy cậu hỏi cái vấn đề chó má gì thế? Còn không cho cô ấy uống thuốc, thiếu chút nữa đã gặp chuyện không hay cậu biết không? Người có nhân cách khống chế không nhất định là người cứng rắn. Cô ta thông qua việc hỏi thời gian để làm xáo trộn tiết tấu, xác nhận quyền chủ động của mình. Lục Tư Ngữ còn muốn giải thích thêm thì đã bị Chu Hiểu cắt ngang. Không phải, Lục Tư Ngữ, anh nói muốn dùng quách họa lừa cô ấy, chúng ta cũng đã làm, nhưng khi trả lời thẩm vấn một chút lỗ hổng cô ấy cũng không có mà. Chúng ta là cảnh sát chứ không phải nhà tâm lý học, lời nói ra thì phải có chứng cứ. Bọn họ đối với phản ứng lúc sau của Lâm Quán Quán hoàn toàn không để vào mắt, chỉ xem như là phản ứng kích thích khi bị kéo dài thời gian uống thuốc. Lục Tư Ngữ theo thói quen liếm môi, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.